Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với thiếu gia bị bỏ rơi, chương đó là rời đi. Ở phần trước thì tạm thời không nói về phía Ninh Khinh Tuyết, thì ở bên phía Diệp Mặc tu luyện ở trong rừng và đi tìm kiếm cái xác của Lạt Ma Tây Tạng thì gặp một nhóm bộ đội đặc chủng và cũng đã làm quen và nảy sinh tình cảm với một cô gái tên là Trì Uyển Thanh. Đối với phía Diệp Mặc thì đó chỉ là một chút cảm tình, một chút thiện cảm mà thôi. Còn bên phía Trì Uyển Thanh thì gặp được Diệp Mặc không khác gì là chân mệnh thiên tử của mình. Tuy nhiên ở phần cuối phần trước, khi mà cô định gọi là gợi mở và thổ lộ với Diệp Mặc thì bất ngờ phát hiện ra hắn đã có vợ. Tuy nhiên sau đó may mắn là biết rằng hắn lấy vợ chỉ là tấm bình phong cho người ta, và cô đã rất tức giận vì người phụ nữ kia lợi dụng Diệp Mặc. Tuy nhiên cũng là do hắn chủ động để cho người ta lợi dụng. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo các bạn nhé. Rất xin lỗi anh Diệp, tôi sẽ không hỏi anh nữa. Trì Uyển Thanh vừa thấy bộ dáng ảm đạm của Diệp Mặc thì lập tức liền hiểu rằng hắn đồng ý, nhất định là phải có nguyên nhân của hắn. Đúng lúc này Diệp Mặc kinh ngạc kêu lên một tiếng, cúi người nhìn một gốc cây nấm đã bị gặm chỉ còn lại một chút rễ. Quả nhiên là có linh thảo thật. Tuy rằng duẩn cô này còn chưa được tính là linh thảo chính thức, nhưng cũng chứa đựng một chút linh khí. Xem ra thử lang chính là bị thứ này hấp dẫn tới. Làm sao vậy anh Diệp? Trì Uyển Thanh thấy Diệp Mặc ngừng lại liền vội vàng mở miệng hỏi. Đừng nói chuyện, tôi đã thấy rồi. Diệp Mặc thần thức ra quét đã thấy được thử lang đứng cách đó vài mét. Thử lang này rõ ràng cũng đã phát hiện ra Diệp Mặc, chỉ có điều nó không thèm nhúc nhích. Xem ra nó đoán chắc là Diệp Mặc không thể phát hiện ra nó, cho nên lúc này mới không sợ hãi. Uyển Thanh, cô đến phía bên trái tay tôi đi. Diệp Mặc bảo Trì Uyển Thanh đến bên trái mình là bởi vì bên phải là nơi mà thử lang đang ẩn nấp. Nó trốn dưới một tảng đá, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc và Trì Uyển Thanh. Chẳng những nó không bỏ chạy mà còn đang muốn tìm cơ hội tấn công Diệp Mặc. Trì Uyển Thanh đương nhiên không biết là Diệp Mặc có ý gì cả. Hắn bảo nàng đến bên trái thì nàng lập tức sang bên trái. Diệp Mặc biết rằng thử lang rất giàu hoạt, lôi kéo Trì Uyển Thanh như vậy, giả vờ không phát hiện ra thử lang mà đi qua từ bên cạnh nó. Thử lang thấy Diệp Mặc đưa lưng về phía nó, dần tới gần bên nó thì nó đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Nó đợi cho tới thời điểm Diệp Mặc tới gần nó nhất thì đột nhiên lao ra công kích Diệp Mặc. Vì sao lại cẩn thận như vậy chứ? Trì Uyển Thanh nhẹ giọng hỏi, nhưng Diệp Mặc không trả lời. Hắn đột nhiên xoay người, giơ tay lên không trung chộp ra một chảo, động tác vô cùng nhanh chóng khiến Trì Uyển Thanh còn không kịp phản ứng. Phụt, một tiếng thét chói tai, thử lang nhảy dựng lên tấn công Diệp Mặc nhưng đã bị Diệp Mặc tóm vào trong tay, thật giống như là nó chủ động nhảy vào tay Diệp Mặc vậy. Nếu không phải là Diệp Mặc có chân khí vận chuyển tới bàn tay thì hắn chắc chắn không bắt được thứ này. Cảm giác được thử lang giãy giụa cực kỳ mãnh liệt, Diệp Mặc lập tử nói, Uyển Thanh, cô khẩn trương cắn đứt đầu ngón tay, nhanh lên, thứ này thật đúng là lợi hại. Biết là mình mắc mưu, thử lang kêu chút chít dãy giụa. Nếu không phải là tự tay bắt lấy thử lang này thì Diệp Mặc tuyệt đối không nghĩ tới con vật nhỏ này lại có khí lực lớn như vậy. Đây đúng là một con thử lang còn non. Trì Uyển Thanh vừa thấy con mắt màu lục kia lập tức bị hù cho toát một thân mồ hôi. Cô không phải là sợ hãi mà là cô sợ Diệp Mặc bị nó cắn. Tuy nhiên nghe được lời Diệp Mặc quát, cô nhanh chóng phản ứng lại, tuy không biết vì sao nhưng vẫn vội vàng cắn chảy máu ngón tay của mình. Diệp Mặc lúc này cũng xuất ra một con dao găm, dùng mũi nhọn quét một lỗ nhỏ trên đầu của thử lang, làm cho một rãnh máu chảy ra. Diệp Mặc lúc này lấy một giọt máu trên tay Trì Uyển Thanh trực tiếp đổ vào rãnh máu đó, còn trên tay hắn không ngừng bắt pháp quyết biến hóa thủ ấn, giống như đánh ra từng đạo pháp thuật đối với con rắn nhỏ. Trì Uyển Thanh có chút giật mình khi thấy hành động của Diệp Mặc nhưng không dám nói lời nào. Cô thậm chí cảm thấy mồ hôi trên trán Diệp Mặc cũng nhỏ xuống. Trong lòng có lòng muốn giúp Diệp Mặc lau khô đi nhưng lại sợ quấy rầy hắn. Cũng không biết là Diệp Mặc rốt cuộc đang làm cái gì. Động tác trên tay hắn thoạt nhìn hết sức quỷ quái, bộ dạng thậm chí có chút gọi là mê tín. Thế nhưng Trì Uyển Thanh lại tin tưởng vào Diệp Mặc. Thử lang đang dãy giụa kia bỗng dưng dần yên lặng lại, cuối cùng thì nó không cựa quậy nữa. Sau khi được thả xuống đất, nó lập tức chạy tới dưới chân Trì Uyển Thanh. Cái này còn chưa tính, nó thậm chí còn dùng cái đầu tam giác nhọn húc vào giày của Trì Uyển Thanh với bộ dáng cực kỳ thân thiện. Trì Uyển Thanh đang khẩn trương nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc chảy mồ hôi, không nghĩ tới con rắn này lại chạy tới, lúc ấy cô cũng bị hù cho giật hết cả mình. May mắn là Diệp Mặc, đúng lúc thanh âm chuyển đến. Hiện tại nó đã bị tôi thuần hóa, cô không có thần thức. Ờ, không phải, cô có thể thông qua ngôn ngữ để khiến nó nghe lời cô. Yên tâm đi, nó sẽ không tấn công người bình thường đâu, nó chỉ tấn công người khác dưới mệnh lệnh của cô thôi. Diệp Mặc biết rằng Trì Uyển Thanh không phải là người tu luyện thì không có thần thức, tuy rằng hắn khiến cho Thử Lang cùng với nàng ký kết khế ước chủ tớ, nhưng nàng chỉ có thể thông qua ngôn ngữ để chỉ huy Thử Lang thôi. Chỉ có thời gian dài ở chung, nàng mới có thể dùng thần thức để chỉ huy Thử Lang được. Anh Diệp, anh làm sao biết cái này? Nghe lạ đấy, hơi mơ hồ. Trì Uyển Thanh thấy Thử Lang dường như không có ý đồ tấn công mình thì lúc này mới yên lòng. Diệp Mặc cười ha ha. Kỳ thực đây là một phương pháp dân gian, tôi có học qua một chút, nhưng phương pháp này cũng không phải dùng để thuần dưỡng bất kỳ loài động vật nào, chỉ có những loài động vật cực kỳ cá biệt thì mới được, và Thử Lang này là một trong số đó. Thử Lang? Trì Uyển Thanh không nghĩ tới loài động vật giống như con rắn mà lại có cái tên giống như con sói thế này. Tôi về sau kêu nó là sói con nha, nó sẽ không cắn người đấy chứ. Trì Uyển Thanh đột nhiên cảm thấy rất thú vị nhưng vẫn có chút lo lắng vì con Thử Lang này rất hung mãnh, cũng không phải là ai cũng có thể giống như Diệp Mặc cứu được người bị độc Thử Lang cắn. Sẽ không đâu, Diệp Mặc đương nhiên biết Thử Lang nếu không phục tùng thì cũng sẽ không cắn người thường, đừng nói là nó đã bị Diệp Mặc ký kết khế ước chủ tớ với Trì Uyển Thanh. Suy nghĩ một chút, hắn nói tiếp. Về sau cô chỉ cần cho nó ăn măng, cũng có thể bảo nó tự ra ngoài tìm đồ ăn, người bình thường chắc chắn là không bắt được Thử Lang. Diệp Mặc và Trì Uyển Thanh trở lại doanh địa, mấy người đều bất ngờ khi thấy Diệp Mặc giúp Trì Uyển Thanh thuần dưỡng một con sủng vật lợi hại như vậy, cảm thấy không thể tin nổi. Còn họ lại vây quanh Thử Lang quan sát, cuối cùng vẫn là Lô Lâm đề nghị Trì Uyển Thanh giúp Thử Lang làm một cái túi rồi để nó chui vào. Diệp Mặc là vốn định đưa mấy người bọn họ rời khỏi rừng rậm nguyên thủy rồi trở về, bởi vì chuyện của Trì Uyển Thanh mà Diệp Mặc không nhắc tới việc rời đi, tiếp tục đưa đám người Trì Uyển Thanh và Quách Khởi đi một đoạn đường. Tuy rằng Trì Uyển Thanh thực sự thích được Diệp Mặc cõng trên lưng, nhưng hiện tại cô đã hoàn toàn khôi phục, thực sự sẽ rất xấu hổ nếu như cứ tiếp tục để Diệp Mặc cõng, cho nên cô đành phải tự mình bước đi. Mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày Diệp Mặc đều chọn một ít chiêu thức và kỹ xảo dạy lại cho Phương Vĩ, sau đó Quách Khởi và Lô Lâm cũng học theo. Diệp Mặc dạy một số thứ này đều rất đơn giản dễ học, có tính thực dụng cao, thậm chí còn dạy cho bọn họ một chút thổ nạp thuật cơ bản. Tuy rằng luyện không thành được chân khí, nhưng kiên trì thời gian dài cũng có thể tu luyện ra nội lực. Chị Trì, sao chị không đến học một ít? Hôm nay lúc chạng vạng, đám người Quách Khởi dựng lều ở chỗ đơn giản lại cùng với Diệp Mặc học võ. Phương Vĩ thấy Trì Uyển Thanh không học thì chủ động hỏi. Lô Lâm vỗ vào cái ót của Phương Vĩ. Uyển Thanh đợi lát nữa có Diệp Mặc dạy riêng, cậu lắm chuyện cái gì? Trì Uyển Thanh đang đùa với sói con, khuôn mặt bỗng đỏ lên, nhìn thoáng qua phía Diệp Mặc nhưng không biện giải gì cả. Diệp Mặc thản nhiên cười, mặc dù không cãi lời của Lô Lâm nhưng cũng không định một mình dạy Trì Uyển Thanh. Nếu có giấy và bút thì nó không chừng hắn sẽ viết ra một ít phương pháp thổ nạp riêng cho Trì Uyển Thanh, nhưng không có thì cũng đành thôi. Trì Uyển Thanh có thể liều mạng đi cứu hắn, trong lòng hắn đối với Trì Uyển Thanh có ấn tượng rất tốt. Hơn nữa Trì Uyển Thanh tuy rằng ở trong bộ đội, nhưng đối với chính mình dường như có chút đặc biệt không nỡ xa rời. Chỉ có Diệp Mặc biết rằng hắn và Trì Uyển Thanh là không thể nào. Trong lòng hắn đã có Lạc Ảnh rồi, những cô gái ưu tú khác cũng không thể mọc rễ trong lòng hắn được, cho nên hắn bắt được Thử Lang đưa cho nàng cũng coi như trả ơn cứu mạng. Phải biết rằng Thử Lang đối với Diệp Mặc mà nói bây giờ cũng rất là quan trọng, dù sao thực lực của Diệp Mặc bây giờ chưa tính là cao, những người lợi hại hơn hắn còn có rất nhiều. Nếu như có Thử Lang hỗ trợ, hắn sẽ an toàn hơn nhiều, nhưng là vì báo đáp Trì Uyển Thanh cho nên hắn vẫn đem Thử Lang đưa tặng cho nàng. Ngày thứ 11, mấy người đã gặp được đồng đội tiếp ứng của bọn họ, Diệp Mặc liền cùng với bọn người Quách Khởi cáo từ. Anh Diệp, nếu như rảnh rỗi thì anh phải nhớ đi giúp người bạn của tôi ở Lạc Thương nha. Người quyến luyến không rời nhất chính là Trì Uyển Thanh, cô cảm giác Diệp Mặc đi rồi thì cô giống như mất đi cái gì đó, nhưng lại không có bất kỳ lý do gì để mà giữ Diệp Mặc ở lại, chỉ có thể hy vọng Diệp Mặc tới công ty mà mẹ cô mở cho mình. Nếu Diệp Mặc thực sự tới công ty ở Lạc Thương thì có lẽ cô cũng sẽ tìm cơ hội rời khỏi quân đội mà về. Diệp Mặc bất đắc dĩ nhìn Trì Uyển Thanh dường như bộ dạng rất chờ đợi, cho nên không đành lòng làm cho cô thất vọng, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Bất quá hắn cũng biết lần này cùng với bọn Trì Uyển Thanh chia tay, cơ hội gặp lại có lẽ là rất khó, bởi vì hắn còn phải bồi dưỡng Ngân Tâm Thảo, ít nhất cũng cần tới vài năm tu luyện. Nhìn bóng lưng của Diệp Mặc dần biến mất ở trong rừng, Trì Uyển Thanh trong lòng bỗng dâng lên một loại cảm giác mất mát, tâm tình rơi xuống tận đáy cốc. Diệp Mặc một mình trở lại thì tốc độ nhanh hơn nhiều, cho dù dọc đường phải thu thập lấy một ít dược liệu thì hắn cũng chỉ mất 3 ngày đã về tới chỗ ở của mình Lưu Xà. Thế nhưng cảnh tượng đập vào mắt hắn quả thực khiến Diệp Mặc lửa giận ngùn ngụt. Mới 20 mấy ngày thôi mà chỗ ở của hắn đã bị làm cho không còn hình dáng, khắp nơi là tường đổ vách nát, mà đây vẫn không phải là cái chính. Thứ chủ yếu nhất chính là miếng đất mà hắn khai hoang gieo trồng ngân tâm thảo, hiện tại đã hoàn toàn bị hủy hoại không còn hình dáng. Âm một tiếng, Diệp Mặc một cước đạp vào khối đá lớn, khí lực vận chuyển dưới chân, khối đá lớn kia không ngờ lại vỡ ra. Hiện tại, thứ mà hắn thấy đáng quý nhất chính là một chút cỏ ngân tâm này. Hơn nữa, cái miếng đất này hắn một lần đã gieo trồng tới 19 hạt mầm. Hiện tại, chỗ gieo trồng ngân tâm thảo đã bị hủy thành dạng như vậy. Phương Nam rốt cuộc đã làm gì chứ? Đúng lúc Diệp Mặc đang chuẩn bị xuống Lưu Xà để tìm Phương Nam, thì một bóng người vội vã chạy tới. Nhìn thấy Diệp Mặc đứng trước đống đổ nát, vội vàng tiến vào cung kính nói: "Anh Diệp, anh Nam bảo tôi đứng chỗ này chờ anh, cuối cùng anh đã trở lại." Đây là một người thanh niên hơn 20 tuổi, hơn nữa Diệp Mặc còn quen gã ta, chính là lúc trước hắn vừa nhìn thấy Phương Nam, là tên Thạch Đầu đứng ở bên cạnh Phương Nam. Diệp Mặc cố đè nén lửa giận trong lòng, địa vị của Ngân Tâm Thảo trong lòng hắn so với bất cứ thứ gì đều trọng yếu hơn. Hiện giờ không ngờ lại bị hủy mất một nửa, hắn sao có thể không phẫn nộ. Tuy rằng phẫn nộ nhưng hắn vẫn nhịn, hắn cũng không phải là người không biết rõ rằng tình trạng liền phát hỏa bừa bãi. Một khi biết rõ tình trạng thì hắn sẽ cần có người đền mạng cho Ngân Tâm Thảo này. Thạch Đầu thấy Diệp Mặc sắc mặt không vui, liền khẩn trương nói: "Anh Diệp, sau khi anh đi, bởi vì lợi ích của Thập Tam Thái Bảo lưu lại, mà anh Nam và Hội Hà Bang, một bang khái khác ở Lưu Hà đã xảy ra xung đột. Vốn là anh Nam thì cũng sẽ không sợ Hà Bang kia, nhưng bang phái kia lại không nói đạo nghĩa giang hồ, cấu kết với Phi Bang và phát động tập kích đối với chúng tôi. Anh Nam trọng thương được các anh em mang tới đây chữa thương, nhưng vẫn bị Hà Bang và Phi Bang vây giết. Kết quả là có mấy người anh em mang theo anh Nam phá vây. Anh Nam thì bảo tôi đợi chỗ này chờ anh Diệp. Anh ấy nói xin lỗi với anh Diệp." Diệp Mặc nghe xong lời của Thạch Đầu nói thì sắc mặt xanh mét, sau một lúc lâu không có trả lời. Hắn hiểu được nếu như Phương Nam không đến tòa miếu này thì có lẽ Ngân Tâm Thảo của hắn cũng không bị phá hủy. Phương Nam người này chắc có lẽ sẽ không dùng loại biện pháp này để cho Diệp Mặc phải giúp đỡ. Nếu Phương Nam thực sự dùng biện pháp này để Diệp Mặc căm tức Hà Bang kia, sau đó lại khiến hắn ra tay diệt Hà Bang, Diệp Mặc hắn cũng không ngại đem phác đao hội của Phương Nam diệt luôn. Diệp Mặc tiến vào trong sân, miếng đất của mình đã bị giẫm đạp đến rối tinh rối mù. Tuy nhiên Diệp Mặc vẫn tìm được mấy hạt mầm. Nhưng tìm được mấy hạt mầm này thì tâm tình Diệp Mặc đã bình tĩnh lại. Hiện tại hắn hiểu được nếu như không có sự tình này phát sinh thì nơi đây cũng không cách nào gieo trồng Ngân Tâm Thảo được, bởi vắn tìm được mấy hạt mầm đều bị mục nát, căn bản lại không có dấu hiệu nảy mầm. Xem ra Ngân Tâm Thảo này vẫn phải cần một chỗ đặc biệt để gieo trồng. Không biết là cái tiểu viện lúc trước của mình tại sao lại có thể trồng được Ngân Tâm Thảo đây. Dẫn tôi đi gặp Phương Nam. Diệp Mặc quay đầu lại nói với Thạch Đầu, sắc mặt đã khôi phục lại bình tĩnh. Phương Nam hiện tại có thể nói cực kỳ ngào túng, chỉ có điều là ở trong một sân động đầy hẻo lánh ở bên người, bao gồm cả Thạch Đầu thôi thì cũng chỉ có 6 người. Thấy Diệp Mặc tiến vào, Phương Nam liền giãy giụa đứng lên, trên mặt còn lộ vẻ xấu hổ. Gã từ lời dặn dò của Diệp Mặc thì liền hiểu được cái miếng đất đó đối với Diệp Mặc là rất quan trọng, thế nhưng mình chẳng những không bảo vệ được nó, hơn nữa nó còn bởi vì mình mà bị phá hủy. Nếu như thêm một lần nữa thì Phương Nam tuyệt đối sẽ không để thủ hạ của mình dẫn gã đi vào trong đó để tránh nạn. Thấy Phương Nam phải giãy giụa mới đứng lên được, Diệp Mặc nhìn Phương Nam phát ra nét hổ thẹn từ nội tâm, liền khoát tay áo nói: "Chuyện này không liên quan tới cậu, tôi sẽ giúp cậu xem thương thế trước." Phương Nam bị trúng đạn, mặc dù là trúng liền 2 phát, nhưng đối với Diệp Mặc mà nói đây cũng căn bản không phải là vấn đề. Chưa đầy nửa giờ thì hắn đã đem vết thương của Phương Nam xử lý tốt. "Tôi muốn đi Lưu Xà một chuyến, xem ai đã phá hủy đồ của tôi. Cậu cứ ở nơi này nghỉ ngơi cho tốt, buổi tối có thể trở về Lưu Xà được rồi." Diệp Mặc thấy Phương Nam đã không còn vấn đề liền đứng lên rời đi, tuy nhiên những lời nói ra lại lạnh như băng. Phương Nam lập tức nói: "Anh Diệp, sự tình là do Phương Nam tôi dẫn tới, cho dù chết tôi cũng không thể để anh Diệp đi Lưu Xà một mình mà tôi lại ngủ ở chỗ này được." Diệp Mặc thản nhiên cười: "Nếu như vậy thì cậu đi cùng với tôi." Với hắn mà nói thì những kẻ liều mạng tạo thành bang phái này hắn thật chưa để vào trong mắt. Phương Nam cùng hắn đi cũng chẳng có vấn đề gì. Ở Lưu Xà, hóa ra chỗ thuộc quyền sở hữu của Phương Nam, lúc này người ngồi bên trong cũng không phải là Phương Nam mà là một bang phái khác ở Lưu Xà. Tuy nhiên ngoại trừ Hà Bang kia thì Phi Bang luôn nằm ở biên giới của Philippines và Hoa Hạ cũng có mặt. Phương Nam bên hội Phác Đào kia, tôi sớm đã nhìn không thuận mắt, mặc dù không có xử lý nó, nhưng lần này đưa nó đuổi khỏi Lưu Xà trong lòng tôi cũng thấy vui. Lần này thực sự là nhờ ông chủ Phác rồi. Nào, tôi đại diện bang phái mời anh một ly. Lão đại của Hà Bang nói bằng giọng Hoa ngữ. Được, được. Tuy nhiên về sau chúng tôi cũng muốn ở Lưu Xà kiếm sống, kính xin hội trưởng Vương chiếu cố một phần. Lão đại của Phi Bang ngồi đối diện với Hà Bang cũng là một người da ngăm đen, mặc dù có nói Hoa ngữ nhưng có chút bập bẹ. Hắn đương nhiên cũng muốn đến Lưu Xà này để kiếm sống, nếu không nói Hoa ngữ thì làm sao mà chơi được. Người được gọi là hội trưởng Vương kia cười ha hả, đâu có, Phương Nam để lại đất và khu kinh doanh, chúng ta mỗi người một nửa, việc này trước kia cũng đã bàn rồi. Hội trưởng Vương chính là Vương lão đại hiện nay của Hà Bang, gã không thích người ta gọi gã là bang chủ, mà khích được người ta gọi là Vương hội trưởng. Cốc uống rượu lần lượt được thay đổi, không khí trên bàn đá náo nhiệt cực kỳ. Bang bang, hai âm thanh không phối hợp đã cắt đứt sự náo nhiệt, hai thi thể rơi xuống trên bàn uống rượu của hội trưởng Vương của Hà Bang và bang chủ của Phi Bang, mà hai người này cũng chính là hai gã đứng bên ngoài canh gác của Hà Bang. Ở một giây sau đó toàn bộ căn phòng đều yên tĩnh lại, tuy nhiên rất nhanh mấy chục người trong phòng đã phản ứng, đều bắt đầu tìm đồ nghề để chuẩn bị chiến đấu. Mày là ai? Vì sao vô duyên vô cớ giết người của tao? Hội trưởng Vương bên phía Hà Bang đã đem tay mình đặt lên khẩu súng lục và giơ lên. Bất kể là một lời nói chuyện hợp hay không, người này giết người của ông ta thì nhất định phải đền mạng. Diệp Mặc lạnh lùng cười nhìn lướt qua đám người trong phòng, tổng cộng là có 40-50 người. Người da đen cũng có mười mấy người, còn có hai gã da trắng nữa. Lúc này hắn mới lên tiếng. Tao chính là người sống trong căn miếu kia, có phải do chúng mày phá không? Suy nghĩ cả nửa ngày không ngờ là vì một cái miếu đổ nát, hội trưởng Vương sắc mặt tối sầm lại, súng trong tay đã rút ra, đưa lên. Các anh em cùng tiến lên, giết chết cái thằng ngu ngốc này cho tao. Liên tục là sau 4 tiếng lịch bịch, 4 tên xông tới Diệp Mặc với tốc độ nhanh nhất đã bị hắn đá văng ra, thậm chí còn không phân biệt trước sau. Người có thị lực giỏi cũng chỉ được thấy cái bóng chân mà thôi. Nhưng tên khác cùng xông lên thì bị 4 tên đó đụng phải, kết quả văng thành một khối ngã lăn ra đất. Và 4 tên vừa nãy đã đụng vào vách đá bên trong, lúc rơi xuống thì đã không còn mấy sức lực. Nhưng người chung quanh nhất thời đều khựng lại, đây là động tác gì vậy? Sức lực quá lớn. Người thanh niên đứng sau lưng bang chủ của Hà Bang thì phản ứng nhanh hơn, rút súng nhắm ngay vào Diệp Mặc. Một làn gió nhẹ thổi qua, ngón tay của y còn chưa đụng vào cỏ súng trên trán đã bị vật gì đánh trúng, thủng ra một lỗ máu, trợn to mắt mà ngã vật xuống đất. Im lặng, trong một lúc chẳng ai dám động đậy gì, người này vừa đến cửa trong tích tắc đã giết 5 người. Đó là còn chưa kể hắn đã giết 2 người giữ cửa, giết nhiều người như thế thậm chí còn không thể hắn cử động tay chân. Nhưng bang chủ Hà Bang đã kịp phản ứng lại, lập tức biết rằng người thanh niên này là một kẻ hung ác, mà còn là một cao thủ hung ác nữa. Gã liền nói, anh bạn, chắc là có hiểu nhầm gì đây. Vì chúng tôi động tới ngôi miếu này, nhưng thực sự không biết đó là chỗ của anh. Và lại Vương hiện tôi, xin nguyện bồi thường gấp đôi những gì tổn thất. Diệp Mặc cười lạnh nhạt lại vẫy tay một cái. Hai tên Phi Bang đang muốn bóp cỏ súng lập tức trước ngực thủng ra 2 lỗ chỗ tim, chết ngay lập tức, súng trong tay cũng văng đi khá xa. Lần này thì Vương Hiện nhìn thấy rõ, tay của người thanh niên này đã vẫy một cái, chỉ là một cái vẫy đơn giản thôi mà lập tức hai người đã chết. Cái vật mà anh ta bắn ra còn nhanh hơn cả súng đạn, sự lợi hại của người này cũng quá mức thái quá rồi. Đền bù tổn thất cho tao, mày đền được không? Mày đánh bạn tao là Phương Nam, giết chết người của anh ta, cho dù mày có đền được thì hôm nay ta cũng sẽ để mày từ đâu đến thì về lại nơi đó. Nói xong Diệp Mặc không nhiều lời nữa, đinh sắt trong tay bắn ra như sao băng. Nhiều người hay là lộn xộn, bây giờ thần thức của Diệp Mặc lại hơi không được mạnh. Nếu như tất cả cùng xông tới hắn ta, thì thần thức cũng không thể quan sát hết, nhất định sẽ bị thương. Nếu như phải đánh, thì cứ nên giết được càng nhiều càng tốt trước đã. Các anh em cùng xông lên, liều chết với hắn. Trong thời gian cực ngắn lại chết thêm mười mấy người. Vương Hiện mới nghĩ ra kêu lên một tiếng thì tự mình lại lui trốn về phía sau. Trong mắt y đã nhìn thấy cái cửa sổ muốn nhảy ra đó, vốn dĩ y nghĩ đây là một căn nhà đá kiên cố, bây giờ lại oán hận nó là tại sao lại là căn nhà đá, nếu như là những loại nhà khác thì không chừng còn có cửa sau, chính vì không có cửa sau thì cửa sổ chắc sẽ không đến nỗi chắc chắn quá, nhưng mà căn nhà đá này không những không có cửa sau, mà cái cửa sổ cũng được cấu tạo cực kỳ kiên cố, y phá cả nửa ngày trời mà cửa sổ chả nhúc nhích gì cả. Ở bên trong thì vào máu văng tứ tung, tiếng súng, tiếng dao hỗn tạp, cảnh tượng hỗn loạn. Diệp Mặc thì đã chắn ngay ở cửa lớn, không để cho kẻ nào chạy thoát. Tuy hắn có thần thức, ra tay lại nhanh, thường thì hắn sẽ giết những kẻ có súng trước, còn có dao thì sẽ cố tránh, nhưng kẻ muốn giết hắn thì nhiều, thần thức của hắn trong một lúc cũng không thể chiếu cố hết. Trần đã bị bắn trúng một phát đạn, kẻ bắn hắn cùng lúc đã bị giết. Tuy rằng vết thương không nặng nhưng đã khiến Diệp Mặc nổi giận, đinh sắt với tốc độ bắn ra càng nhanh hơn. Mấy phút sau thì tiếng ồn ào trong nhà đá đã lắng xuống, trừ tên Vương hiện ra còn đang phá cửa sổ. Bang chủ của phi bang cũng bị Diệp Mặc giết rồi. Trong căn nhà đá bây giờ ngổn ngang toàn là xác người, vết máu không nhiều lắm bởi vì Diệp Mặc giết người chỉ một đinh là chết. Hắn lấy viên đạn trong chân mình ra, xử lý qua vết thương, rồi mới lạnh lùng nhìn tên Vương Hiện đang cố phá cửa sổ mà nói. Mày đừng có phá nữa, mày nghĩ mày có thể chạy thoát được sao? Vương Hiện nghe thấy lời Diệp Mặc mới giật mình quay người nhìn lại, lập tức tay chân lạnh ngắt. Rốt cuộc thì y đã đắc tội với ai? 40 mấy người mà chẳng còn ai sống sót, có thể nói ngoại trừ y ra thì tất cả đều bị giết cả rồi. Đại ca, xin tha mạng, tôi nguyện ý dâng lên mọi thứ, cũng chấp nhận làm tay sai của anh. Vương Hiện giết người vô số, thế nhưng khi đến lượt mình phải chết thì hắn mới biết là cái chết nó đáng sợ như thế. Vương Nam, ở đây giao lại cho anh, người này anh cũng tự giải quyết đi. Nói xong Diệp Mặc quay người đi. Vương Nam và mấy tên đệ tử đứng ngoài đang lúc không biết nên làm thế nào thì nghe Diệp Mặc gọi, lập tức liền kêu người khiêng anh ta vào. Lúc ấy Diệp Mặc đã rời khỏi, Phương Nam nhìn cảnh tượng trong nhà mà há hốc mồm, đến cả nửa ngày cũng không khép lại được. Trong nhà toàn là xác chết, hoặc có thể nói ngoại trừ tên Vương Hiện đang run như cầy sấy ra thì đã chết. Phương Nam đột nhiên cảm thấy lạnh cả sống lưng, cái gì gọi là độc, đây mới chính là độc đây. Phương Nam cũng là kẻ giết người nhưng chưa bao giờ một người mà lại có thể giết được nhiều người như thế, và lại Diệp Mặc xem ra còn chẳng hề hấn gì, hình như chuyện giết người đối với hắn mà nói thì đơn giản như hít thở thôi. Chẳng trách đã khiến cho một tên giết người không chớp mắt như Vương Hiện sợ vãi đái ra như vậy. Phương Nam giết người cũng là vì chuyện bang phái ẩu đả, tham gia rất là kinh khủng, máu văng khắp nơi, nhưng đa số là bị thương không nhẹ, người chết thì không đến nỗi nhiều. Giết người hàng loạt như thế này thực sự là chưa bao giờ xảy ra. Nhưng Diệp Mặc giết những kẻ này, trạng thái vẫn bình thường giống như giết gà, chẳng có biểu hiện gì cả. Phương Nam đột nhiên nghĩ lại tình huống hắn ta đến nhà mình thì lại càng lạnh sống lưng nhiều hơn. Lúc đó chỉ cần mình khẽ cương một chút, có chút tâm địa đen tối thì trên cuộc đời này đã không còn Phương Nam nữa. Phương Nam chưa từng thấy ai lợi hại như thế bao giờ, độc ác đến như thế. Cũng may anh ta kính nể Diệp Mặc từ trong lòng, tìm mọi cách để trở thành bạn của hắn, chứ nếu không thì Phương Nam cũng không dám nghĩ tiếp. Hội trưởng Phương, xin tha tội, Vương Hiện tôi nguyện đem tất cả tài sản cống nạp cho anh, chỉ xin anh tha cho tôi. Tiếng cầu xin của Vương Hiện đánh gãy suy nghĩ của Phương Nam. Hãy giết tên khốn này cho tôi, đem tất cả xác chết trong nhà dọn dẹp sạch đi. Thạch Đầu, lập tức cùng tôi đi gặp anh Diệp. Phương Nam dặn dò đám anh em của mình. Sau đó nhiệm vụ chủ yếu là để đi gặp Diệp Mặc. Anh Diệp. Phương Nam được hai tên đàn em khiêng đi, đến phía sau Diệp Mặc cung kính gọi. Nếu như nói trước đây Diệp Mặc ở trong mắt Phương Nam là một người đáng kính, khiến cho anh ta kính nể, thì bây giờ trong mắt anh ta Diệp Mặc không những đáng kính mà còn khiến anh ta là cảm thấy sự sợ hãi tồn tại trong lòng. Phương Nam, Diệp Mặc kêu lên một tiếng hình như đang nghĩ tới chuyện gì. Tôi đây anh Diệp. Phương Nam lập tức đáp. Trầm ngâm một lát Diệp Mặc mới nói, vốn dĩ là tôi muốn ở lại thêm một thời gian nữa, nhưng không ngờ những chuyện như thế không phải là mình muốn là được, cho nên tôi sẽ đi. Anh Diệp, anh phải đi rồi sao? Chỗ anh ở tôi sẽ lập tức cho người sửa lại. Phương Nam lập tức nói, anh ta tưởng rằng cái miếu của Diệp Mặc đã bị hủy hoại. Diệp Mặc liền vẫy tay. Lưu Xà bây giờ anh đã nắm trong tay. Tôi cũng biết anh dựa vào đâu để kiếm cơm, nhưng cũng không nên làm quá. Về việc chặn đường cướp bóc, nếu có thể không làm thì đừng làm nữa. Mua bán gần biên giới cũng dễ thôi, nhưng tôi không muốn anh buôn bán thuốc phiện đâu. Cái thứ này làm hại con người ta. Tóm lại, sẽ có ngày tôi về xem anh thế nào. Nói xong Diệp Mặc quay đầu rời đi không chút lưu luyến. Đối với một nơi mà không thể trồng được ngân tâm thảo thì hắn cũng không tiếp tục ở lại nữa. Cho dù là vì muốn tránh né nhà họ Tống thì hắn cũng sẽ không dùng tự kết thúc việc tu luyện của mình để làm cái giá phải trả. Con người của Phương Nam này cũng không tệ, mình cũng đã giúp anh ta không ít. Cho dù Lưu Xà bây giờ là của anh ta thì cũng không thể khống chế được. Anh ta cũng không có tư cách để tiếp tục ở lại. Mãi cho đến khi Diệp Mặc đi xa, Phương Nam mới tỉnh ra lập tức gọi. Anh Diệp, tôi nhất định sẽ làm theo lời anh. Diệp Mặc cũng không để cho anh ta cho người tiễn. Anh ta liền không dám tự làm theo ý mình. Ngôi nhà nhỏ nơi Diệp Mặc từng ở tại Đại học Ninh Hải đã được Ninh Khinh Tuyết mua lại. Cô cảm thấy là tiếp tục ở lại Du Châu là một sự đầy đọa, trong lòng muốn tìm Diệp Mặc nhưng không biết là anh ta rốt cuộc đã đi đâu. Không thể ở lại Du Châu, Ninh Khinh Tuyết lại quyết định quay về Ninh Hải. Tuy lần này cô về lại ngôi nhà đó, chỗ cũ vẫn còn, nhưng người thì đã không còn ở đó. Hứa Vi thì không biết Ninh Khinh Tuyết đã mua lại chỗ này, cô vẫn ở căn phòng cũ của mình. Nhưng gần đây người ta cứ đến chất vấn tra hỏi, sau đó thì ngay cả máy tính theo dõi cũng bị mang đi. Hứa Vi có cảm giác chuyện này chắc chắn liên quan đến Diệp Mặc. Nghĩ lại tất cả những chuyện từ lúc quen biết với Diệp Mặc đến nay, còn ở chung nhau mấy tháng trời, cô mới nghĩ ra là đến chuyện Diệp Mặc làm nghề gì cô cũng không biết. Mở cánh cửa ra đang lúc chuẩn bị đi mua ít rau củ thì nhìn thấy Ninh Khinh Tuyết đứng một mình ngay trước cửa. Ngây ra một lúc cô mới hỏi, cô đến đây làm gì? Ninh Khinh Tuyết biết là Hứa Vi có thành kiến với cô, nhưng cô biết là Hứa Vi cũng không có gì sai cả, bởi vì theo như cô thấy mình không hiểu Diệp Mặc bằng Hứa Vi. Tôi ở đây là vừa vì chưa đến kỳ hạn. Ninh Khinh Tuyết không muốn Hứa Vi biết là cô đã mua lại chỗ này. Nếu như cô nói thế thì với tính cách của Hứa Vi, không biết chừng cô ta sẽ lập tức dọn đi. Cô muốn là mọi thứ vẫn duy trì như cũ, không có gì thay đổi cả. Nhưng cô biết đó là điều không thể. Cho dù tất cả đều như cũ thì Diệp Mặc cũng không còn ở đây nữa. Hứa Vi muốn nói với Ninh Khinh Tuyết vài câu, nhưng cô ta lại không biết Ninh Khinh Tuyết và Diệp Mặc quan hệ như thế nào với nhau. Và lại căn nhà này Diệp Mặc đã trả tuyển thê cả năm, cho nên rốt cuộc cô cũng không nói gì nữa. Nhưng cô cũng không tiếp tục nói chuyện với Ninh Khinh Tuyết mà đi ra ngoài tìm mua rau củ. Ninh Khinh Tuyết về phòng nhìn cảnh vật vẫn như xưa, trong lòng có chút nhói đau một cách kỳ lạ. Chiếc giường này cô và Diệp Mặc đã dựa vào nhau để chụp một tấm hình, lúc đó thậm chí cô còn có chút phim giả tình thật. Lý Mộ Mai đã vì thế mà trách cô, chẳng lẽ cảm giác lúc đó mới thực sự là cảm giác từ tận đáy lòng của cô sao? Cô ngồi trên giường một lát, Ninh Khinh Tuyết liền đi quét dọn phòng, đồ vật đều để lại chỗ cũ, chỉ có hòm thuốc của Diệp Mặc là để trong hành lý của cô. Đối với cô thì có thể đây là món đồ cuối cùng Diệp Mặc để lại. Lại mở cái hòm thuốc của Diệp Mặc một lần nữa, Ninh Khinh Tuyết không kìm được đã lấy lá thư của Diệp Mặc ra. Cô đã kiềm chế không được để mở nó ra. Lần này cô về Ninh Hải, trở lại cái nơi mà cô và Diệp Mặc đã từng sống chung, không kìm được mà mở nó ra đọc. Nét chữ rất đẹp và có lực đập ngay vào mắt, Ninh Khinh Tuyết không ngờ là chữ của Diệp Mặc lại có sức hút như thế, thậm chí là in đậm cả da mặt sau. Chào Thi Tú, trước khi đi tôi để lại lá thư này cho cậu, vốn dĩ là còn có một vài thứ cho cậu, nhưng cậu không đến trường trong một thời gian rồi. Đến nơi này tôi coi như một người cô độc, cậu là người bạn duy nhất của tôi. Tôi bị đuổi ra khỏi gia tộc, đã từng bị cha vợ từ chối hôn ước ngay trước mặt công chúng. Người bạn duy nhất không có rời bỏ tôi chính là cậu, cho nên cậu là người bạn thực sự của tôi. Thực lòng là tôi rất cảm kích, hôm đó cậu đã kêu tôi dậy, nếu như không có cậu thì có thể vĩnh viễn tôi cũng không tỉnh lại. Mấy ngày nay không có chỗ ở, viết chữ không tiện lắm, đợi khi tôi tìm được chỗ ở thì sẽ viết sau. Chào cậu. Lá thư được viết một ít rồi thôi, Ninh Khinh Tuyết biết rằng Diệp Mặc không có chỗ ở là bởi vì chính mình đã đến đây, trong lòng lại càng thêm áy náy. Hắn ta là một người cô độc mà mình đã làm tổn thương hắn. Giờ đây mình cũng là người cô độc rồi. Ninh Khinh Tuyết dọn dẹp đồ đạc rồi bước ra khỏi nhà. Hứa Vi đã về, nhưng tự mình đi làm cơm mà không nói với gì với Ninh Khinh Tuyết. Ninh Khinh Tuyết đi bên cạnh cái bồn hoa của Diệp Mặc ở trong sân. Cô muốn dọn dẹp lại một chút, chuẩn bị trồng một số hoa tươi. Một cái mầm non yếu ớt đã bị Ninh Khinh Tuyết nhìn ngắm rất lâu. Chỗ cái mầm mới sinh ra chính là chỗ của cây cỏ màu bạc lúc trước. Ninh Khinh Tuyết nhớ rằng cây này có màu lá bạc. Diệp Mặc rất quý nó và cô còn nhớ. Cây cỏ ấy biến mất không lâu thì Diệp Mặc cũng rời khỏi. Chẳng lẽ chính cái mầm này của loại cỏ lần trước sao? Ninh Khinh Tuyết cẩn thận rào lại quanh cây cỏ, làm thành một cái rào chắn nhỏ nhỏ, y như cái rào chắn trước kia của Diệp Mặc vậy. Không cần biết cây cỏ này có phải cây cỏ trước kia của Diệp Mặc hay không, Ninh Khinh Tuyết đã quyết định là sẽ chăm sóc thật tốt cho nó, bởi vì vị trí của nó chính là vị trí của lá cây màu bạc trước kia. Hứa Vi làm xong cơm nhìn thấy Ninh Khinh Tuyết vẫn còn đang mày mò tỉ mỉ trong vườn, trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Chẳng lẽ quan hệ của cô ta về Diệp Mặc trên mức bình thường sao? Nếu không thì tại sao sở thích cả hai lại giống nhau đến thế? Tôi đã làm xong cơm rồi, hay là cô ở lại ăn cơm đi? Hứa Vi làm xong cơm nhìn Ninh Khinh Tuyết đang trồng cây mà nói, cảm ơn cô, tôi không đói lắm. Ninh Khinh Tuyết đáp một câu rồi nghĩ ngợi một lúc đột nhiên hỏi, Hứa Vi, Diệp Mặc rất hay dùng cơm ở chỗ cô sao? Diệp Mặc à? Hứa Vi không biết Ninh Hinh Tuyết hỏi chuyện này để làm gì, nhưng vẫn đáp, anh ta chỉ ăn qua một lần, còn nói là mời tôi, thế nhưng đến giờ vẫn còn chưa mời, một câu chào cũng không nói đã bỏ đi rồi. Đúng rồi, Ninh Hinh Tuyết, cô và Diệp Mặc là quan hệ thế nào? Tôi... Ninh Hinh Tuyết ngây người ra, đúng rồi, cô và Diệp Mặc là quan hệ gì chứ? Hôn ước thì đã hủy bỏ, kết hôn cũng là giả, cô và Diệp Mặc đã có quan hệ gì nữa đâu? Vậy thì cô còn ở lại đây để làm gì? Một tuần này, Ngư Vi phát hiện là cách trồng cây của Ninh Hinh Tuyết và Diệp Mặc giống nhau đến kỳ lạ. Hai người đều ở nhà là chỉnh, thậm chí còn không ra ngoài. Và còn một điểm chung nữa là hai người rất thích trồng hoa. Ninh Hinh Tuyết thường đến bên chậu hoa đứng xem cả buổi trời mà không cảm thấy chán. Điều duy nhất không giống nhau chính là trước kia, khi Diệp Mặc còn ở đây thì không hề có bất cứ người nào đến thăm. Nhưng sau khi Ninh Hinh Tuyết về ở thì Lý Mộ Mai có đến vài lần, còn có người tên là Tô Tịnh Văn cũng đến. Vẻ đẹp của Tô Tịnh Văn càng làm cho Hứa Vi có chút ngạc nhiên. Cô không biết là tại sao lại có nhiều người xinh đẹp đến đây như vậy. Căn biệt thự của nhà họ Tống ở tại Yến Kinh. Tống Hải, người phụ trách việc bên ngoài của Tống gia, đang nhìn chằm chằm vào một cái bản đồ. Mấy ngày trước y nhận được tin tình báo nói rằng có một thanh niên khá giống với Diệp Mặc, một tháng trước đã từng ra vào trấn Phong Đường và còn đi một chiếc xe buýt tư nhân tới thành phố Kỳ Nam. Căn cứ theo những tin tức của tên tài xế thì người này chưa đến nơi đã xuống xe, nơi xuống là phạm vi của Quý Tương Đại Lĩnh. Nhưng khi đến đó thì tin tức một lần nữa gián đoạn. Tống Hải đang chăm chú nhìn vào bản đồ chỗ Quý Tương Đại Lĩnh, nơi đó toàn là núi non rừng rậm. Nếu Diệp Mặc mà trốn vào trong đó thì việc tìm kiếm có lẽ sẽ rất phức tạp. Reng, điện thoại của Tống Hải kêu lên cắt đứt dòng suy nghĩ của y. Tống Hải nhíu mày, bây giờ y vì muốn tìm tên hung thủ Diệp Mặc cho nên cả ngày gần như ăn ngủ không yên. Cuộc gọi đến lúc này thực sự làm y cảm thấy không thoải mái. Có chuyện gì? Tống Hải bắt điện thoại, trong giọng nói có vẻ không kiên nhẫn. Hải gia, Ninh Hinh Tuyết của Ninh gia đã đến Ninh Hải và còn ở tại nơi ở của Diệp Mặc trước kia. Bây giờ chúng tôi nên làm thế nào? Xin Hải gia chỉ bảo. Người gọi đến là tay sai của y ở Ninh Hải, trước mắt là vì muốn theo dõi Diệp Mặc, nhưng không ngờ không theo dõi được Diệp Mặc, thành ra lại theo dõi Ninh Hinh Tuyết. Tống Hải day huyệt thái dương, một lúc sau mới nói, canh chừng cô ta, nhưng không làm gì cả. Đợi thêm vài ngày nếu như vẫn không có tin gì, thì bảo vài tên tìm cái cớ đem cô ta đi. Vâng. Một giọng nói dứt khoát đáp lại, Tống Hải buông điện thoại xuống hử lạnh một tiếng tự lẩm bẩm. Ninh gia tạm thời tôi không động đến, chẳng lẽ Ninh Hinh Tuyết tôi cũng không thể làm gì được sao? Hãy để cho cô vì Văn thiếu gia mà thu về một chút lợi tức đi. Mỗi ngày Ninh Hinh Tuyết đều đến muộn, dậy muộn hơn Hứa Vi, nhưng hôm nay lúc Ninh Hinh Tuyết thức dậy rửa mặt thì phát hiện Hứa Vi còn chưa đi làm, cô không khỏi tò mò hỏi, Hứa Vi, hôm nay cô không đi làm sao? Hôm nay nghỉ phép. Hinh Tuyết, mỗi ngày cô đều nhìn ngắm những thứ hoa cỏ kia mà không thấy chán sao? Bởi vì có một thời gian sống cùng với nhau, Ninh Hinh Tuyết và Hứa Vi đã dần thân thiết hơn, không còn lạ lẫm như lúc đầu nữa. Ninh Hinh Tuyết lắc đầu, không đâu, mỗi ngày thấy chúng lớn lên tôi cũng cảm thấy rất vui. Hứa Vi hơi khựng lại, cô thực sự không thể lý giải được hành động của Ninh Hinh Tuyết. Cứ cho là ban đầu Diệp Mặc cũng yêu thích cỏ cây, nhưng cũng không có nhìn ngắm chúng một cách mê mẩn như Ninh Hinh Tuyết vậy, nhiều nhất cũng là mỗi ngày tốn chút thời gian chăm chút, thời gian còn lại thì để làm vào những việc khác. Hứa Vi đang định nói gì thì đột nhiên bị tiếng động phá cửa làm cho giật nảy mình, cái chậu đang cầm trên tay cũng rơi xuống đất, có hai người đàn ông hung dữ xông vào, nhưng khi nhìn thấy Hứa Vi đang sợ hãi đứng một bên thì có vẻ rất ngạc nhiên, còn họ không ngờ là có người ở cùng Ninh Hinh Tuyết và người này hôm nay còn không đi làm. Nhưng ánh mắt họ cũng chỉ thoáng lướt qua rồi lập tức không nhìn Hứa Vi nữa. Tiện nhân kia, mày lừa tiền của ông lại còn dám trốn ở đây à? Đi, theo bọn tao trở về. Một trong hai tên tiến về phía trước lôi Ninh Hinh Tuyết đi. Ninh Hinh Tuyết lập tức muốn tránh ra, không ngờ tên kia nhìn thấy luống hoa mà Ninh Hinh Tuyết đang chăm sóc, gã thuận tay với một cây gậy định đập vào luống hoa, còn la lớn, mày lừa tiền của ông lại dám trốn ở đây trồng hoa, ông đây đập hết hoa lá thối của mày. Không được. Ninh Hinh Tuyết nhìn cái gậy kia muốn đập vào trong luống hoa, đập vào kiểu này thì cho dù hoa có làm bằng sắt cũng bị đập nát, cô hốt hoảng liền xoay người chắn trước mặt luống hoa. Bụp, cây gậy này đánh trúng vào sau lưng của Ninh Hinh Tuyết. Hụt, Ninh Hinh Tuyết liền phun ra một ngụm pháo tươi, phun ngay vào giữa luống hoa rồi lập tức ngất đi. Hứa Vi la lên một tiếng, cô phản ứng lại, lập tức lấy điện thoại bấm gọi cảnh sát. Hai gã kia bất ngờ không nghĩ sẽ xảy ra tình huống như thế. Một gậy này gã cũng dùng hết sức đánh vào một người phụ nữ. Kết quả là như vậy, Bọn họ chỉ muốn đưa cô ta đi, nhưng không ngờ người phụ nữ kia vì luống hoa mà lại đỡ một gậy của gã. Đi thôi. Hai gã đàn ông thấy sự việc đã nằm ngoài tầm kiểm soát, lập tức đưa mắt nhìn nhau rồi bỏ đi. Lúc cảnh sát và Lý Mộ Mai còn cả Tô Tĩnh Văn đến thì Ninh Khinh Tuyết còn chưa tỉnh. Xương lưng bị nứt dạn, gân cốt bị gãy đến 60%, phổi bị tổn thương nghiêm trọng, cho dù có chữa trị hết sức thì cũng chỉ sống được 3 năm và lại là phải nằm trên giường. Còn nếu không chữa trị thì chỉ sống được khoảng một tháng nữa thôi. Bệnh viện giỏi nhất của Ninh Hải, chuyên gia sau khi kiểm tra đã đưa ra kết luận như vậy. Cho dù tôi có táng gia bại sản cũng phải tìm cho ra hung thủ để trừng trị thích đáng. Ninh Trung Phi vô cùng phẫn nộ. Ninh Khinh Tuyết là con gái duy nhất của ông ta, vì đứa con gái này mà ông thậm chí còn không ngần ngại trở mặt với gia tộc, trở mặt với cha và anh em trong nhà. Một người phụ nữ nhìn có vẻ khoảng trên dưới 30, chỉ biết ôm cánh tay của Ninh Khinh Tuyết mà khóc lóc. Bà ta là mẹ của cô, Lam Dụ. Khinh Tuyết, mẹ sẽ không để con bị đánh oan đâu. Khóc được một lúc, Lam Dụ đứng dậy, dụi đôi mắt đỏ ngầu, nhìn chồng mình một lúc rồi nói, em phải tìm Tố Tố để ra mặt trả thù này cho Khinh Tuyết. Cho dù là nhà họ Tống có to bằng trời thì em cũng không để yên chuyện này. Trước khi mỗi lần vợ nhắc đến Tố Tố thì Ninh Trung Phi đều ra mặt khuyên giải, đều nói cô ta là người của ẩn môn, không tiện ra mặt. Nhưng lần này kỳ lạ là Ninh Trung Phi không nói gì, mặt mũi tím tái chỉ gật đầu. Cho dù có phải trả giá tất cả, anh cũng không để Khinh Tuyết bị đánh oan như vậy. Mẹ! Ninh Khinh Tuyết lần đầu tiên mở mắt nhìn thấy mình đang nằm trong một căn phòng màu trắng, toàn thân cô đau nhức dữ dội. Khinh Tuyết, con tỉnh rồi sao? Lam Dụ màu trắng chạy lại bên giường nắm chặt lấy tay con gái. Con đau. Ninh Khinh Tuyết nói được một câu mà mồ hôi túa ra. Lam Dụ thấy đau nhói trong lòng. Con gái đau ở thể xác thì bà đau ở trong lòng. Lúc này bà ước gì được thay con chịu cảnh đau đớn này. Nhưng bà chỉ biết an ủi rằng, Khinh Tuyết đừng sợ, mẹ nhất định sẽ trị khỏi cho con. Khinh Tuyết dãy dụa lắc đầu, con muốn về nhà. Mẹ, hãy đưa con đến căn nhà đó. Con biết mình, con không muốn chữa trị nữa. Ninh Khinh Tuyết nghĩ đến viễn cảnh trong lòng. Mình đã bị thương như thế, cho dù có trị khỏi, thì kết quả tốt nhất cũng là nằm trên giường suốt nửa quãng đời còn lại. Cô không còn sợ chết, nhưng cũng không muốn tiếp tục ở lại đây. Thật đáng tiếc là trước khi chết không thể gặp lại Diệp Mặc một lần cuối cùng để có thể nói lời xin lỗi. Khinh Tuyết không được kích động. Hãy nghe lời mẹ, ở lại bệnh viện đi, bác sĩ sẽ chữa khỏi cho con. Con yên tâm, mẹ sẽ ở đây với con. Lam Dụ làm sao không biết tấm lòng của con gái, lòng đau như cắt. Ninh Khinh Tuyết muốn lắc đầu nhưng một cơn đau ập đến, cô cố cắn răng mà nói. Mẹ muốn con chết không nhắm mắt sao? Con chỉ muốn về căn nhà đó thôi. Mẹ đưa con về đó đi, xin mẹ. Thở gấp một hơi, Ninh Khinh Tuyết lần nữa lại nói, mẹ, hãy đem cái hòm thuốc đến cho con. Nói xong, Ninh Khinh Tuyết khép mắt lại, cơn đau đã không cho phép cô nói thêm gì nữa, một lần nữa lại lịm đi. Lam Dụ đứng dậy, chùi đôi mắt đẫm lệ. Trung Phi, tại sao Khinh Tuyết trở về, nó cứ một mực ở tại căn nhà đó, nó và Diệp Mặc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ninh Trung Phi lắc đầu, im lặng một lúc rồi nói, con bé chỉ có ước nguyện đó thôi. Nếu như bệnh viện không thể chữa trị triệt để thì cứ đưa nó tới đó đi. Chúng ta sẽ tìm bác sĩ có thể chữa trị trên cả nước. Chỉ cần có một tia hy vọng thì anh cũng không từ bỏ đâu. Hãy để cái hòm thuốc cạnh đầu giường của nó, đừng để khi nó tỉnh lại lại không nhìn thấy. Lam Dụ gật đầu cũng đồng ý với cách nghĩ của chồng. Lúc này Diệp Mặc không trực tiếp đến Lạc Thương mà Tri Uyển Thanh giới thiệu. Hắn muốn tự mình tìm xem có thể kiếm được việc gì hay không. Nếu thực sự tìm không được thì đến công ty của chị họ Uyển Thanh làm cũng được. Nhưng trước tiên hắn phải đi Ninh Hải lấy một chút đất trong cái bồn hoa ở cái vườn nhỏ của nhà mình đi. Còn cái hòm thuốc hắn cũng phải mang theo nữa. Mục đích lấy bùn đất ở đó là để hắn thí nghiệm xem. Hắn muốn tìm một phòng thí nghiệm xem xét xem những bùn đất này rốt cuộc có thành phần gì để Ngân Tâm Thảo sống lại. Mà tại sao Lưu Xà lại không thể làm cho Ngân Tâm Thảo nảy mầm? Về đến Ninh Hải, Diệp Mặc đoán rằng giờ này Hứa Vi đã đi làm, hắn mới lặng lẽ đến khu vườn nhỏ. Nhưng mà khi Diệp Mặc đến cạnh luống hoa thì một vệt máu ở trên luống hoa khiến hắn có chút sợ hãi. Tuy rằng vết máu đã khô nhưng có vẻ không lâu. Huống hồ tại sao trên luống hoa lại có nhiều máu thế kia? Diệp Mặc, anh trở về rồi sao? Một giọng nói cắt đứt dòng suy tư của Diệp Mặc. Hắn đang mải nhìn vết máu mà không để ý rằng Hứa Vi cũng đã về. Hứa Vi, hôm nay cô không phải đi làm. Hứa Vi nhìn anh bằng ánh mắt có chút kỳ lạ, bởi vì bình thường giờ này cô phải đi làm rồi chứ. Hứa Vi thần sắc mệt mỏi lắc đầu. Sáng qua Khinh Tuyết bị người ta đánh trọng thương, giờ bệnh viện chưa qua cơn nguy kịch, Tôi vừa mới ở viện thăm cô ấy về, mà sao tôi lại không thấy anh ở đó? Diệp Mặc sửng sốt, Ninh Khinh Tuyết bị người ta đánh trọng thương ư? Mà Hứa Vi làm sao biết được chuyện này? Nghĩ vậy hắn liền hỏi, Hứa Vi, vì sao cô lại biết Khinh Tuyết bị người ta đánh? Chẳng lẽ là anh không biết hay sao? Hứa Vi kinh ngạc nhìn Diệp Mặc mà hỏi, cô vốn tưởng rằng Diệp Mặc vì biết Khinh Tuyết bị thương cho nên mới trở về, không ngờ hắn ta lại chẳng hay biết vì chuyện này. Như vậy là sao chứ? Diệp Mặc cảm thấy có chút kỳ quái liền hỏi, cô ta bị thương, vì sao tôi nhất định phải biết? Cô ta bị thương có nặng không? Mặc dù chẳng có mấy thiện cảm với Ninh Khinh Tuyết, nhưng mà khi cô ta gặp khó khăn, dáng vẻ đau khổ của cô ta thật giống với Lạc Ảnh, bởi vậy mà hắn mới có chút quan tâm tới Ninh Khinh Tuyết, nếu không thì ngay từ đầu hắn đã từ chối không giúp cô ta. Xác nhận là Diệp Mặc thực sự không biết về chuyện của Ninh Khinh Tuyết bị thương, Hứa Vi mới nói, Khinh Tuyết cứ ở đây suốt, anh nói tôi làm sao mà không biết. Diệp Mặc nhíu mày, Khinh Tuyết ở đây ư? Mình đã đi rồi, màn kịch cũng kết thúc, cô ta còn ở lại đây làm gì? Với điều kiện gia đình cô ta chẳng lẽ còn không lo nổi chỗ ở hay sao? Thấy Diệp Mặc băn khoăn, Hứa Vi lên tiếng, sau khi Khinh Tuyết tới đây thì cứ ở trong phòng cậu hồi trước ở, với ít ra ngoài lắm, mỗi ngày chỉ trò chuyện với đám cây hoa mà anh trồng, có lúc còn ngồi nói chuyện với hoa đến tối luôn. Ninh Khinh Tuyết cũng thích hoa. Diệp Mặc có chút kinh ngạc nhìn lại bồn hoa một lần. Hắn thích hoa chỉ là vì hồi đó hắn phải trồng ngân tâm thảo để chế thuốc. Chẳng lẽ Ninh Khinh Tuyết cũng thích trồng hoa? Vậy sao ở cùng cô ta tới hai mươi mấy ngày trời mà chẳng thấy cô ta đến gần đám hoa cỏ này bao giờ? Điều này thật kỳ lạ. Vết máu trên khóm hoa gây chú ý cho Diệp Mặc. Dù cây cỏ mới nảy mầm nhưng Diệp Mặc đã nhận ra ngay đây là ngân tâm thảo. Thế vậy hắn có chút kích động, hóa ra đất ở đây không chỉ trồng được ngân tâm thảo mà còn khiến nó nảy mầm. Hắn lập tức nghĩ đến nguyên nhân vì sao mà Ninh Khinh Tuyết lại phải gieo trồng loài cỏ này. Không lẽ cô ta cũng là tu chân giả? Không phải. Nhìn kỹ lại thì Diệp Mặc mới phát hiện hóa ra cái chổi non mới nhú ấy là do hồi trước khi mà thu hoạch hạt cỏ ngân tâm hắn đã vô tình làm rơi. Thật không ngờ hạt giống lại có thể nảy mầm dễ dàng như vậy. Nhưng mà Khinh Tuyết thì làm sao có thể biết được ở đây là ngân tâm thảo và lại còn coi trọng chăm lo tới nó như vậy. Trong lúc Diệp Mặc còn đang chế thắc mắc thì Hứa Vi đã giải thích. Khinh Tuyết có vẻ quan tâm tới cây cỏ mới nảy mầm kia lắm, còn rào quanh để bảo vệ nó. Ngày nào cô ấy cũng phải xem cây cỏ ấy một lần, có khi còn ngồi ngắm nó cả ngày không chán. Sáng hôm qua cô ấy đang ngồi bồn hoa này ngắm nó thì đột nhiên có hai tên lạ mặt chẳng biết từ đâu xuất hiện, nòm tướng mạo hết sức dữ dằn. Thấy Diệp Mặc chăm chú lắng nghe, Hứa Vi lại nói tiếp. Một tên bước tới nói Khinh Tuyết lừa tiền của gã rồi trốn ở đây để trồng hoa, bèn cầm một cây gậy gỗ muốn phá hết hoa trong bồn. Chẳng biết nghĩ thế nào mà Khinh Tuyết lại lỡ thân mình ra để đỡ gậy, liền trúng ngay một côn vào giữa lưng. Lúc ấy thực sự là vô cùng kinh hãi, miệng cô ấy phun ra bao nhiêu là máu, phun cả lên bồn hoa, thế rồi lăn ra bất tỉnh nhân sự luôn. Sắc mặt của Diệp Mặc đã trở nên tái mét. Mặc dù không biết vì sao Ninh Khinh Tuyết lại yêu thương cây ngân tâm thảo ấy đến thế, thậm chí còn dám lấy thân mình ra bảo vệ nó, nhưng nghĩ đến việc có kẻ cả gan đập phá bồn hoa mà mình dày công chăm sóc là Diệp Mặc tức không chịu nổi. Vậy đã điều tra ra hai tên đó là ai chưa? Lấy lại bình tĩnh, Diệp Mặc tiếp tục hỏi. Hứa Vi lắc đầu. Vẫn chưa. Diệp Mặc, anh phải cẩn thận một chút. Sau khi anh đi có nhiều người đến hỏi thăm về anh lắm, thậm chí còn mang cả chiếc máy tính theo dõi đi mất. Tôi nghĩ họ không phải là người tốt đâu. Anh ra ngoài nên thận trọng một chút thì hơn. Nghe Hứa Vi nói tới đây thì Diệp Mặc trong lòng đã rõ như bên ngày. Chắc hẳn là Tống Gia đã biết hắn là người giết Tống Thiếu Văn, cho nên mới cho người đi truy tìm hắn như thế. Điều mà Diệp Mặc không ngờ tới là còn có một chiếc máy tính theo dõi. Lúc đó thần thức của gã chỉ cho phép quan sát trong giới hạn 5-6 mét thôi, cho nên không có phát hiện ra camera cũng là điều hết sức bình thường. Nếu như Tống Gia đã biết là Tống Thiếu Văn do mình xử lý thì chắc hẳn hai tên tới đây hôm qua cũng là do Tống Gia phái tới để giám sát mình. Sự việc lúc ấy có lẽ là hai tên kia cho rằng mình sẽ về gặp Ninh Khinh Tuyết cho nên đứng ngoài chờ đợi, nhưng đợi mãi mà không thấy gì cho nên muốn bắt Ninh Khinh Tuyết đi, sau đó thì mới xảy ra chuyện cô ấy vì lấy thân mình ra đỡ đòn cho nên bị trọng thương. Diệp Mặc đem chuyện này phân tích kỹ lưỡng xong thì có thể khẳng định chắc chắn hai kẻ hại Ninh Khinh Tuyết hôm qua là người của Tống Gia phái tới. Chỉ có một điều duy nhất hắn không thể giải thích được là vì sao cô ta lại liều mạng bảo vệ cho cây ngân tâm thảo như vậy. Khả năng duy nhất chính là Ninh Khinh Tuyết biết là mình cần dùng loại cỏ này, sau đó mới chuyên tâm chăm sóc, thậm chí là không tiếc mạng sống để bảo vệ nó. Mặc dù cách giải thích như vậy nghe có vẻ là hợp lý nhất, nhưng vẫn có cái gì đó không thỏa đáng. Ninh Khinh Tuyết không thể đối xử tốt với mình như vậy được, Huống hồ đây chỉ là một cây cỏ thôi, đối với cô ta chẳng có tác dụng gì. Tống gia, các người đã muốn đấu, Diệp Mặc ta mà sợ thì coi như đã uổng công tu luyện. Bất luận là Ninh Khinh Tuyết có phải vì mình hay không, nhưng cô ta đã cứu cỏ Ngân Tâm, lại còn vì nó mà bị đánh trọng thương như vậy, chuyện này hắn không thể không quản. Hứa Vi, tôi đi xem Khinh Tuyết như thế nào, cô đừng nói với cô ấy là tôi đến đây. Từ biệt Hứa Vi xong, Diệp Mặc đi thẳng tới bệnh viện. Tuy Hứa Vi không biết là vì sao Diệp Mặc lại không cho mình nói với Ninh Khinh Tuyết, nhưng cô vẫn đồng ý với hắn, bởi cô biết Ninh Khinh Tuyết cũng chẳng thể cầm cự được bao lâu nữa. Diệp Mặc mới đi tới cổng bệnh viện thì trông thấy mấy bác sĩ đang đưa một chiếc giường mà Ninh Khinh Tuyết đang nằm lên xe. Lẽ nào phải chuyển viện sao? Diệp Mặc dùng thần thức quét qua một lượt để kiểm tra tình trạng hiện giờ của Ninh Khinh Tuyết, liền lập tức hiểu ra vết thương của nàng còn nghiêm trọng hơn mình tưởng rất nhiều. Trong lòng hắn nổi lên sát khí, Ninh Khinh Tuyết là vì Ngân Tâm Thảo của mình mới thành ra như vậy, quyết không thể để yên cho lũ sát nhân kia được. Chiếc hòm mà Ninh Khinh Tuyết ôm trong tay chính là chiếc hòm thuốc mà hắn muốn mang đi. Thần thức quán quét tới đây thì trong đầu liền hiện lên hình ảnh ba hạt trân châu trên chiếc vòng cổ do chính tay hắn làm ra. Trong bụng thầm nghĩ, đây là đồ mà mình tặng cho Tô Tịnh Văn, tại sao giờ lại nằm trong tay của Ninh Khinh Tuyết, mà tại sao lại chỉ có ba viên? Ninh Khinh Tuyết ơi là Ninh Khinh Tuyết, nếu lúc đó cô trực tiếp cầm ba hạt trân châu ấy trên tay thì có phải là đã không chịu cảnh như bây giờ rồi không? Diệp Mặc đang định âm thầm đi theo chiếc xe cứu thương ấy thì chợt phát hiện tiếng của hai y tá đang bàn luận. Cô gái này hẳn là nhân vật không tầm thường, đến viện trưởng còn phải đích thân chạy tới chạy lui lo cho cô ta. Đúng vậy, nghe nói cùng lắm chỉ sống thêm được một tháng nữa thôi. Cô gái này lại không chịu làm trị liệu mà cứ nhất định đòi về. Ai, dù sao cứ phải nằm bất động trên giường như thế thì dù là một tháng hay mấy năm có khác gì nhau đâu. Bấy giờ Diệp Mặc mới hiểu, hóa ra Ninh Khinh Tuyết là người chủ động yêu cầu được về nhà, dù sao đó cũng là quyết định của cô ta. Vậy thì Diệp Mặc cũng không cần lo lắng sốt ruột gì nữa, đợi đến đêm khi không có người hắn sẽ âm thầm lẻm vào giúp cô ta trị thương. Còn về việc có mang Ngân Tâm Thảo đi hay không thì còn phải suy nghĩ thêm. Biết được đây là xe cứu thương đưa Ninh Khinh Tuyết về nhà cho nên Diệp Mặc không bám theo nữa, mà suy nghĩ xem hai cả lẹ mặt xông vào nhà đánh trọng thương Ninh Khinh Tuyết hôm qua giờ đang lẩn trốn ở đâu. Mặc dù chắc chắn rằng chuyện này là do người của Tống gia gây nên, nhưng hành tung của gia tộc này như thế nào, Diệp Mặc không có nắm rõ hoàn toàn. Hắn tìm một quán ăn sạch sẽ dùng bữa, lúc vừa ra cửa quán thì trông thấy một đám ba người, hai nam một nữ, cũng đang bước ra khỏi khách sạn cách đó không xa. Diệp Mặc nhận ra một tên trong số đó chính là Uông Bằng, thế nhưng điều làm hắn chú ý không phải Uông Bằng, mà là người đàn ông ở bên cạnh y. Gã này tầm trên 40 tuổi, dáng người không cao nhưng khuôn mặt dài như ngựa, tóc húi cua, huyệt thái dương lồi ra, vừa nhìn đã biết là một cao thủ. Dường như cảm nhận được có người quan sát mình, gã đàn ông lập tức nhìn thẳng vào Diệp Mặc. Diệp Mặc vội vàng quay mặt đi, trong lòng thầm nhủ, từ khoảng cách xa như vậy mà vẫn biết được thì tay này quả thực là lợi hại, thậm chí là có khi còn lợi hại hơn cả Văn Đông kia. Diệp Mặc lần đầu tiên gặp phải loại cao thủ như vậy, cánh tay bị thương của Uông Bằng lúc trước rất có thể cho gã này chữa cho. Còn cô gái có dáng người cao gầy kia thì có vẻ ít nói, từ đầu đến cuối chẳng nói câu nào, chỉ lặng lẽ theo sau Uông Bằng, xem ra không có gì đặc biệt, Diệp Mặc chỉ nhìn lướt qua một cái rồi thôi. Ba người bước tới chỗ một chiếc Audi màu đen, vừa đi vừa nói chuyện gì đó. Diệp Mặc giả vờ vô tình tiến gần lại một chút, hiện giờ thần thức của hắn đã có thể hoạt động trong phạm vi 8 mét, hắn muốn biết xem mấy người này đang nói gì với nhau. May mà gần đó có một sạp báo, Diệp Mặc liền ghé vào đó để tiện quan sát hành động của mấy người kia. Lần đó may mà có anh Hồ ra tay giúp đỡ, nếu không cái tay này của tôi bị liệt rồi. Lần này anh đi vội vàng thế này, làm tôi chẳng kịp cảm tạ, thật lễ. Đây chính là tiếng của Uông Bằng. Đúng như Diệp Mặc suy đoán thì cánh tay bị thương của Uông Bằng là do gã đàn ông này trị khỏi. Vì vậy thì gã hẳn là một cao thủ nội gia mà Diệp Mặc lần đầu tiên gặp được. Cho dù là Văn Đông thì cũng chỉ có thuật ám sát và đấu tay đôi là lợi hại một chút, chứ thì cô ta còn xa mới luyện nội khí đến trình độ cao thâm như gã này. Người đàn ông trung niên khoát tay chặn lại. Bằng thiếu gia khách khí rồi, cha cậu dù sao cũng có quan hệ với Đàm thiếu gia, giúp đỡ nhau chút chuyện còn con này có đáng là gì. Có điều từ nay về sau, cố gắng đừng có dây vào những đám người bán cao da chó trên đường, trong số ấy cũng có lắm kẻ không phải tầm thường đâu. Vâng, điều anh Hồ dạy bảo em sẽ ghi nhớ trong lòng. Đàm thiếu gia đã phái anh đích thân tới đây giúp đỡ cha con em như vậy, giờ em qua đó để cảm ơn thì không tiện lắm, thôi thì xin được cảm ơn anh Hồ trước vậy. Giọng điệu của Uông Bằng rất chi là cung kính. Người đàn ông trung niên khoát tay rồi bước thẳng vào trong xe, chiếc xe phóng như bay về phía trước, chẳng mấy chốc trên mặt đường chỉ còn lại một đám khói nhẹ. Diệp Mặc lúc này không có tâm tư quản đến Uông Bằng, điều mà hắn chú ý là gã đàn ông này. Gã đàn ông được gọi là anh Hồ, hắn lập tức đuổi theo. Khoảng 20 phút sau thì chiếc Audi dừng lại ở một căn biệt thự độc lập. Diệp Mặc dùng thần thức quét một lượt chung quanh căn biệt thự, chỗ nào cũng lắp đầy camera, hắn căn bản không cách nào vào được. Cân nhắc một lát thì Diệp Mặc quyết định buổi tối sẽ quay lại sau. Hắn sẽ hủy đi toàn bộ camera bên ngoài rồi tìm anh Hồ kia. Sở dĩ là phải cất công tìm gã là bởi vì Diệp Mặc không rõ kết cấu võ thuật ở đây. Hắn không biết được là mình phải tu luyện đến trình độ nào thì mới có thể an toàn tuyệt đối ở trên thế giới này. Cho dù phải ép cung gặng hỏi, hắn cũng phải ép đến cùng, tránh có ngày gặp phải cao thủ thực sự thì lại trở tay không kịp. Thế nhưng lúc này xông vào cũng không được, đành phải đợi đến tối vậy. Lúc này trời vẫn còn sớm, mà vết thương của Ninh Khinh Tuyết thì chắc chắn là phải ra tay điều trị mới xong. Nhưng lúc này cũng không thích hợp, bên cạnh cô ấy lúc này nhất định là có nhiều người túc trực, mình đến đó cũng không tiện. Vậy nên hắn quyết định đợi đến tối sau khi chữa khỏi vết thương cho Ninh Khinh Tuyết rồi sẽ quay lại căn biệt thự. Muốn tới Đại học Ninh Hải thăm thi tu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại đành thôi, hiện tại thực lực của Diệp Mặc còn thấp. Ngộ nhỡ bị người của Tống Gia phát hiện ra, thi tu và hắn có quan hệ, nói không chừng còn làm liên lụy đến thi tu. Diệp Mặc rời khỏi biệt thự của anh Hồ kia chuẩn bị đi Ninh Hải mua một vài món đồ. Trên người hắn bây giờ chỉ còn lại chút tiền thôi. Giúp Ninh Khinh Tuyết trị thương xong, hắn định tới Lạc Thương để xem xét tình hình. Nếu có thể thì sẽ tìm một công việc ở đó, còn nếu không được thì phải tới công ty của chị họ Trì Uyển Thanh làm việc rồi. Một khi đã ổn định rồi thì sẽ thuê một chỗ thích hợp để trồng ngân tâm thảo với số lượng lớn. Dù sao thì thời kỳ sinh trưởng và phát triển của loại cỏ này khá dài. Trong lúc đó hắn sẽ đi sa mạc Aslamakan một chuyến. Hắn không muốn đợi cỏ ngân tâm trưởng thành rồi mới đi, vậy thì quá lãng phí thời gian. Nếu còn tiếp tục lãng phí thời gian tại một nơi thiếu linh khí như trái đất này, thì chẳng biết khi nào mới tu luyện đến trình độ mà hắn muốn. Cho dù có cố gắng hơn đi chăng nữa thì cũng chưa chắc đã có kết quả. Ninh Khinh Tuyết cũng gieo trồng được một gốc ngân tâm thảo, tuy rằng không biết là cô ấy trồng với mục đích gì, chỉ biết là vì cây cỏ ấy thậm chí đến tính mạng cô ta còn không cần. Vậy nên Diệp Mặc không nỡ nhổ cây ngân tâm thảo mà Ninh Khinh Tuyết trồng mang đi. À, là cậu, tôi cuối cùng đã tìm được cậu rồi. Một âm thanh cắt đứt suy nghĩ của Diệp Mặc. Diệp Mặc quay đầu nhìn lại, hóa ra là một người quen cũ, hình như tên là Phương Ý Thành thì phải. Lần trước ở công viên Hồ Thanh Độ, Diệp Mặc đã gặp y. Lần ấy là y muốn tìm Diệp Mặc để so tài nhưng không quá một chiêu đã bại. Là anh à, Phương Úy Thành. Diệp Mặc gật đầu nói. Thấy Diệp Mặc còn nhớ tên mình, Phương Úy Thành vui mừng. Thật không ngờ cậu vẫn còn nhớ rõ tên tôi. Sau hôm đó vợ ấy tôi ngày nào cũng ở công viên đợi cậu. Hôm nay gặp được cậu ở đây quả là may mắn quá. Diệp Mặc khẽ mỉm cười. Anh tìm tôi có việc gì sao? Phương Úy Thành biết rõ thân thủ của Diệp Mặc là tương đối dũng mãnh, cho dù là mấy Phương Úy Thành hợp sức lại cũng không phải đối thủ của hắn. Là như vậy, cậu xem có thể dành ra chút thời gian nói chuyện được không? Phương Úy Thành tỏ ra hết sức mong đợi. Diệp Mặc thầm nghĩ giờ mình đang có thời gian, còn đang là buổi chiều. Phương Úy Thành đã có ý như vậy thì hắn cũng sẵn sàng nhận lời, nghĩ rồi đáp luôn, được. Thấy Diệp Mặc đồng ý nhanh chóng như vậy, Phương Úy Thành vui như mở cờ trong bụng. Y đưa Diệp Mặc tới một quán ăn Tây. Chưa hỏi hắn đã từng ăn thử bao giờ chưa, liền gọi luôn mấy món. Mặc dù chưa từng nếm qua đồ Tây nhưng Diệp Mặc cũng thấy khá ngon, ăn được vài miếng hắn liền lên tiếng. Anh tìm tôi, rốt cuộc là có việc gì? Nếu Phương Ý Thành nói muốn bái sư thì hắn sẽ không do dự từ chối ngay, hiện giờ thì hắn thực sự không có thời gian nhận đồ đệ. Phương Ý Thành liền siết tay thành nắm đấm mà đáp, còn chưa thỉnh giáo tên họ của cậu là gì? Tôi là Sư Ảnh. Diệp Mặc không muốn để lại tên thật của mình ở Ninh Hải. Cái tên Sư Ảnh này có mấy ý nghĩa. Một là vì sư phụ hắn tên Lạc Ảnh. Thứ hai, nó đồng âm với từ Tư Ảnh, có nghĩa là tưởng nhớ sư phụ. Nghe xong cái tên của Diệp Mặc, Phương Úy Thành có mấy phần sửng sốt, nhưng rất nhanh sau đó y khôi phục trạng thái ban đầu. Cái tên Sư Ảnh này nghe có vẻ nữ tính, nhưng mà suy nghĩ của Phương Úy Thành chỉ giữ lại trong lòng không dám nói ra, bởi vì hôm nay y tìm Diệp Mặc là để xin hắn giúp đỡ. Sư tiền bối, Phương Úy Thành không biết xưng hô thế nào cho phải liền gọi Diệp Mặc theo cách giang hồ. Nhưng vừa thốt ra ba chữ đã bị Diệp Mặc ngắt lời. Anh Phương, cứ gọi thẳng tên tôi là được, cái gì tiền bối với trả tiền buộc chứ? Thấy Diệp Mặc không câu nệ chuyện xưng hô, Phương Úy Thành liền nói rất tự nhiên. Đã vậy thì tôi cũng không khách sáo nữa. Sư Ảnh, lần này tôi tìm cậu là vì có chuyện cần giúp đỡ của cậu. Lần thứ hai gặp mặt mà đã nhờ vả cậu như vậy thì thực sự là có phần mạo muội. Diệp Mặc nhíu mày trong lòng tự nhủ. Nhà người cũng biết là mạo muội hay sao, y và mình rõ ràng chẳng thân quen gì, nói khó nghe hơn là bèo nước gặp nhau được hai lần, vốn là chẳng có quen biết mà đã mở mồm nhờ vả người ta như vậy, ông nhíu mày mới là chuyện lạ. Thấy Diệp Mặc nhíu mày, Phương Ý Thành không dám vòng vo, liền đi thẳng vào vấn đề. Cậu biết mà, tôi là một lái xe, con trai ông chủ tôi mặc dù chỉ mới học đại học thôi, nhưng tính tình hào sảng và khí khái lắm, quan hệ của cậu ta và tôi cũng khá tốt. Cậu ta học 4 năm ở Đại học Khoa học Kỹ thuật Ninh Hải và đã từng làm chủ tịch hiệp hội võ thuật của trường. Tháng trước con trai ông chủ tôi đấu với người ta bị trọng thương, giờ còn đang nằm viện. Diệp Mặc ngắt lời. Anh là muốn tôi giúp cậu ta lấy lại danh dự sao? Phương Nguyễn Thành gật đầu đang định nói tiếp thì bị Diệp Mặc chen vào. Tôi không tham gia những chuyện vô vị đó đâu. Chuyện này đến đây là kết thúc, đừng nói thêm gì nữa. Phương Nguyễn Thành do dự một chút rồi lại lên tiếng. Anh Ảnh, đợi tôi nói cho hết đã. Nếu cậu vẫn không có hứng thú thì tôi cũng không dám miễn cưỡng. Trong lúc tình thế cấp bách, Phương Nguyễn Thành buột miệng gọi Diệp Mặc là anh Ảnh. Diệp Mặc bất đắc dĩ gật đầu. Được rồi, anh nói đi, tối nay tôi còn có việc. Ông chủ chúng tôi cũng xuất thân từ quân đội, cho nên con trai ông ấy từ nhỏ đã yêu thích võ thuật. Việc này vốn dĩ cũng chẳng có gì, nhưng là tháng trước bổng tử của khoa lớn bên cạnh đã lập ra một đạo quán có tên là Hàn Phong. Kỳ thực đạo quán Taekwondo ở Ninh Hải thì có rất nhiều, nhưng đạo quán của tay bổng tử này có một điều đặc biệt là trong quán có để hai dòng chữ Thiên Hạ Võ Thuật nguyên ở Hàn Quốc. Thế giới quyền thuật Taekwondo là nhất. Người muốn vào võ quán ấy ai cũng phải tiếp thu võ thuật Hoa Hạ, mà thực chất đại bộ phận đều bắt nguồn từ Hàn Quốc. Chỉ có ai thừa nhận Hàn Quốc là cái nôi của võ thuật thì mới được vào võ quán học tập. Mọi người vốn tưởng rằng chỉ duy cái điều kiện vô ý ấy mà sẽ chẳng qua thèm bước chân vào võ quán đó. Chẳng ngờ được người đăng ký lại nhiều đến thế, tôi thực sự không hiểu nổi. Tề Vệ Đông cũng không hiểu, vậy là cậu ta tới hội quán Hàn Phong kia đòi tỉ thí. Nói đến đây, Phương Úy Thành khẽ thở dài. Tuy rằng Phương Úy Thành không kể lại chi tiết sự việc, nhưng Diệp Mặc có thể nắm được tình hình đại khái. Cậu Tề Vệ Đông này chắc hẳn là con trai của ông chủ của Phương Úy Thành. Vốn dĩ Diệp Mặc chẳng ưa gì cái tên bổng tử kia, gã là kẻ quá sĩ diện, đừng nói trung y, gã có thể nói thành Hàn y. Đến Cát Lượng gã cũng có thể đổi quốc tịch thành Hàn Quốc. Cái này còn chưa tính là gì, tức nhất là đến tiết mục truyền thống của Hoa Hạ cũng bị tay này cho là của Hàn Quốc nốt rồi. Phương Úy Thành thở dài nói, Tề Vệ Đông tới khiêu chiến với quán chủ, tay quán chủ đó vui vẻ chấp nhận ngay, còn nói hậu quả thế nào y sẽ không chịu trách nhiệm. Thân thủ của Tề Vệ Đông thế nào thì tôi biết rõ, cậu ấy từ 8 tuổi đã bắt đầu luyện võ, đến giờ đã được mười mấy năm rồi, nhưng vẫn không thể là đối thủ của phó quán chủ bồng tử kia. Vì y đã nói trước, hậu quả thế nào Tề Vệ Đông tự đi mà gánh chịu, nên giờ cậu ta bị đánh ra nông nỗi này cũng chẳng thể trách được y. Vì chuyện Tề Vệ Đông bị thương này mà rất nhiều cao thủ Ninh Hải đã lần lượt tới khiêu chiến, nhưng chẳng có ai lành lặn trở về cả. Tên bồng tử đó quả thực là lợi hại, trong vòng một tháng đánh bại toàn bộ cao thủ của Ninh Hải. Hơn nữa sau đó y còn tổ chức thách đấu trong khắp các trường đại học để tăng cường lực ảnh hưởng. Cứ như vậy, võ quán của y không những không bị đóng cửa, mà càng ngày càng có nhiều người đến tìm đăng ký. Tôi thật chẳng hiểu những người đó nghĩ cái gì trong đầu. Khẩu khí của Phương Úy Thành tỏ ra vô cùng căm phẫn. Diệp Mặc lại cười rất thản nhiên, trong bụng tự nhủ. Việc tẩy chay hàng Nhật chẳng phải đã tuyên truyền biết bao nhiêu năm rồi sao, vậy mà người ta vẫn dùng hàng Nhật đó thôi. Vẫn dâng tiền cho bọn Nhật ném bom Hoa Hạ đây thôi. Bây giờ thế giới đang có chiến tranh, lại là chiến tranh phiến diện. Nam nữ thanh niên sống trong thời đại hòa bình thì không thể nghĩ nhiều đến thế. Huống hồ, hàng Trung Quốc thì làm sao tốt bằng hàng Nhật được. Cứ cái gì tốt thì người ta dùng, có gì lạ đâu. Chuyện quốc gia mấy người đó chỉ nói suông mà thôi, nói xong là quên sạch. So với những tiền bối đã vào sinh ra tử trong những năm tháng chiến tranh thì họ chưa đáng là gì. Có lẽ khi muốn mua một thứ đồ gì đó họ chỉ xem nhãn hiệu của nó có nổi tiếng hay không, có hợp mốt hay không, còn có xuất xứ từ đâu thì chẳng có mấy người thèm bận tâm đâu. Nói như vậy không phải là bảo họ không yêu nước, mà căn bản những người ấy không hề ý thức về việc này. Cảm xúc của Phương Úy Thành lúc này Diệp Mặc hoàn toàn có thể lý giải. Bổng tử nói cái gì cũng là của người Hàn Quốc, điều này làm cho Phương Úy Thành không hài lòng. Diệp Mặc cũng có thể coi là người Hoa Hạ một nửa. Hắn biết rõ lịch sử nguồn gốc lâu đời của Hoa Hạ. Võ quán của bổng tử này khẳng định cũng là bắt nguồn từ võ thuật Hoa Hạ. Thế mà bây giờ lại làm cho y đảo lộn lên như vậy. Việc này giúp một chút cũng không ảnh hưởng gì. Nghĩ vậy Diệp Mặc liền hỏi, anh Phương, mấy giờ rồi? Phương Úy Thành nhìn đồng hồ đáp, 7:30. Diệp Mặc gật đầu, vậy tôi còn 3 tiếng rưỡi nữa, nếu anh có thể sắp xếp cho tôi tỉ thí với họ trong 3 tiếng rưỡi đồng hồ thì tôi nhận lời. Phương Úy Thành nghe vậy tươi tỉnh hẳn lên, anh Ảnh, tôi Tôi nhất định làm được. Giờ này bổng tử đang có người đứng ra thách đấu với y, mà giờ mỗi lần tỉ thí đều phải khua chiêng võ trống để mà phô trương thanh thế cơ. Y sẽ tổ chức tỉ thí ở trường đại học để thu hút sự chú ý. Nói rồi gã liền nhấc ngay di động lên. Ở Đại học Khoa học Kỹ thuật Ninh Hải, một võ đài có sức chứa khoảng 3.000 người, đang phải chứa tới 4-5.000 khán giả. Lúc này đèn đuốc sáng trưng bởi vì hai võ sĩ đang đứng trên võ đài kia. Một người là hội trưởng Hiệp hội Võ thuật Lý Bang Khải, người còn lại là phó quán chủ của võ quán Hàn Phong, Phác Đông Hoành. Sở dĩ phó quán chủ thi đấu là vì muốn quán chủ ra mặt thì trước hết phải đánh bại được phó quán chủ cái đã. Nhưng từ khi võ quán của Hàn Phong được thành lập tới giờ, còn chưa có ai khiêu chiến mà thắng được Phác Đông Hoành cả. Mà lúc ra về chẳng sứt đầu mẻ chán thì cũng gãy chân gãy tay. Lý Bang Khải dù chỉ là một hội trưởng của Hiệp hội Võ thuật ở Đại học Ninh Hải, nhưng đã từng được đại diện cho Ninh Hải tham gia thi đấu trong Đại hội Võ thuật Thanh niên Toàn quốc. Và chung cuộc còn giành được hạng 3. Vì vậy mà cuộc tỉ thí giữa Lý Bang Khải và Phác Đông Hoành thu hút được tất cả sự chú ý của các bạn sinh viên Ninh Hải. Chỉ tiếc là sân thể dục này hơi nhỏ cho nên không thể chiếu được nhiều người hơn. Rất nhiều người đã phải đứng ngoài bắc thang mà theo dõi hoặc ngồi xem trên màn hình lớn. Lý Băng Khải và Phác Đông Hoành cứ người này tấn công thì người kia phòng thủ, ngoại trừ sử dụng vũ khí thì thủ đoạn gì cũng có thể dùng. Trên khán đài có tiếng hô cổ vũ cho Lý Băng Khải, hiện tại hai người đang vào thế giằng co, nhưng ai cũng biết hồi cái cấn và quan trọng nhất sắp đến rồi, bởi vì mỗi khi tỉ thí Phác Đông Hoành đều để cho đối thủ dở hết chiêu trò trong khoảng 20 phút đầu, sau đó thì sẽ bất ngờ hạ gục đối thủ trên sàn để kết thúc trận đấu, và bây giờ thì thời khắc ấy đã sắp tới. Vốn biết bổng tử đã đánh bại rất nhiều cao thủ của Ninh Hải, nhưng Lý Bành Khải cũng chẳng mấy bận tâm tới điều này. Hôm nay khi mà thực sự tỉ thí y mới biết, đám bổng tử này không chỉ thân thủ linh hoạt mà rất tinh thông về võ thuật của Hoa Hạ. Chỉ tức một nỗi là gã lại cứ tiêm bố tinh hoa võ thuật Trung Hoa, vốn là của Hàn Quốc. Lý Bang Khải càng đánh càng căng thẳng, y đã trúng hai quyền của Phác Đông Hoành. Mặc dù là có thân thể khỏe mạnh nhưng vào lúc này điều đó cũng chẳng có ý nghĩa mấy. Chỉ có bản thân y mới biết rằng, ngoài cú đá ban nãy trúng được vào người Phác Đông Hoành ra, thì hiện giờ y không hề có chút nào uy hiếp được tới gã. Sở dĩ Lý Bang Khải kinh hãi là bởi vì sư phụ, anh ta từng nói với anh ta, tu vi cao nhất trong giới võ thuật chính là thiên cấp. Tuy rằng gã luyện võ mười mấy năm, nhưng ngay cả hoàng cấp mức thấp nhất cũng chưa đạt được, nhiều nhất chỉ chạm tới gần cao tầng võ thuật của bình dân thôi. Tuy nhiên trong truyền thuyết người chân chính đạt được thiên cấp ít càng thêm ít, hoặc là nói còn chưa ai được nhìn thấy. Cho dù là sư phụ anh ta cũng khó khăn lắm mới chạm tới cánh cửa hoàng cấp mà thôi. Tuy nhiên lại không có cách nào tiến thêm một bước. Cao thủ võ đạo chân chính đều xuất thân từ những gia tộc cổ võ và ẩn môn. Tuy nhiên những người của gia tộc cổ võ thì bình thường sẽ không xuất hiện bên ngoài, bọn họ chỉ một lòng theo đuổi võ đạo, theo đuổi tới trình độ cao nhất, cho nên người thường rất khó có thể gặp được. Nếu như có một ngày có người có thể ngăn cản tật phong bạo vũ quyền của anh ta, thì chứng tỏ người kia đã đụng đến cánh cửa của hoàng cấp, anh ta sẽ tuyệt đối không phải đối thủ của họ. Mà hiện tại Lý Bang Khải đã đánh xong tật phong bạo vũ quyền, mà đối thủ bổng tử của anh ta vẫn vững như núi Thái Sơn, Lý Bang Khải lập tức là bắt đầu nghĩ tới lời mà sư phụ đã nói. Anh ta biết là tình huống không tốt, lập tức phải quay về phòng ngự. Nhưng đúng lúc này Phác Đông Hoành bỗng nhiên hóa một thành hai. Trong giây phút Lý Bang Khải đang chần chừ thì Phác Đông Hoành đã một cước đạp vào ngực Lý Bang Khải. Xương sườn bị gãy, đau đớn khiến Lý Bang Khải đã quên mất là mình bị đạp bay ra khỏi lôi đài của trận đấu. Nhưng ngay lập tức anh ta liền hiểu ra mình đã thua, hơn nữa là bị một tên phó quán chủ đánh thua, thậm chí ngay cả quán chủ cũng chưa xuất hiện. Lúc này anh ta đã không để tâm tới sự đau đớn ở xương sườn, anh ta chỉ cảm thấy xấu hổ thôi. Bổng tử đã trộm cái gì đó của tổ tiên, không ngờ cuối cùng còn đánh bại anh ta. Hội trường đang ồn ào lập tức trở nên yên tĩnh không tiếng động. Lý Bang Khải đại biểu cho một tầng cao của võ thuật Ninh Hải, không ngờ ngay cả một phó quán chủ cũng đánh không lại. Điều này khiến cho mấy màn người khác đang đứng ở đó làm sao chấp nhận nổi. Sở dĩ mãi cho tới hôm nay Lý Bang Khải mới động thủ là bởi vì hôm qua anh ta mới từ Yến Kinh trở về, nhưng không ngờ vừa về liền đã nếm mùi thất bại. Phó hội trưởng của Hiệp hội Võ thuật Ninh Hải đồng thời là chủ tịch hội sinh viên của Đại học Khoa học Kỹ thuật Ninh Hải, Trần Vi Lâm vẻ mặt ảm đạm nói, mau đưa Bang Khải tới bệnh viện đi, trận này chúng tôi nhận thua. Cấp hội trưởng khắp nơi đều vang lên những tiếng than thở, rất nhiều người đã bắt đầu ảm đạm đi ra. Đột nhiên điện thoại của Trần Vi Lâm vang lên, hắn cầm điện thoại lên nghe. Chỉ có điều vừa nghe xong một câu đã vui mừng kêu lên, cái gì, tìm được rồi sao, tốt, chỗ này giao cho tôi. Quán chủ Phác, đêm nay chúng tôi còn một thành viên của Hiệp hội Võ thuật muốn khiêu chiến quán chủ các anh, hơn nữa đây là lần khiêu chiến cuối cùng. Nếu lần này không thể đánh bại các anh, tôi đại biểu cho Hiệp hội Võ thuật Ninh Hải sẽ không khiêu chiến bên các anh nữa. Trần Vi Lâm nói vậy khiến mọi người đều ồ lên. Không khiêu chiến đối phương, nói cách khác chính là thừa nhận địa vị của đối phương. Trần Vi Lâm này điên rồi. Hoan nghênh đến khiêu chiến. Hàn quyền của chúng tôi không sợ sự khiêu chiến, chỉ sợ không có ai khiêu chiến thôi. Tôi còn đang nói hiện tại vì sao đã mấy ngày liên tục mà chỉ có một trận khiêu chiến. Bác Đông Hoành kiêu ngạo mà cười, gã hy vọng càng có nhiều người khiêu chiến càng tốt, chỉ có khiêu chiến nhiều hơn mới có thể khiến hội quán Taekwondo Hàn Phong của bọn họ ngày càng nổi danh. Cái gì? Còn có người đến khiêu chiến? Tiếp tục ở lại ủng hộ thôi, phải đánh cho thằng Bổng Tử này hiểu được thế nào là võ thuật Trung Hoa chân chính. Đúng vậy, đúng vậy, tiếp tục ở lại cổ vũ cho người của chúng ta. Nếu mấy người muốn ở lại thì cứ ở lại, tôi đã bị chuyện này làm cho xui sụp đủ rồi, tôi đi đây. Đúng vậy, đi thôi, ở lại làm cái gì, cuối cùng vẫn là mấy thằng Bổng Tử nó thắng. Theo tiếng nghị luận thì số người lập tức bị giảm đi phân nửa, hội trường chật chội nhanh chóng trở nên vắng vẻ hơn. Tuy nhiên bên ngoài vẫn có người không ngừng tiến vào hội trường, nghe nói có người tiếp tục khiêu chiến, vẫn có nhiều người ở lại. Hơn nữa rất nhanh có người mới chen chân tiến vào hội trường. Hội trường vừa vắng vẻ một chút lại chậm rãi trở nên đầy ắp. Là người nào vậy? Không ngờ còn muốn khiêu chiến nữa. Tuy nhiên cho dù anh ta có thua, tôi cũng sẽ ủng hộ anh ta. Ít nhất thì anh ta cũng không phải kẻ nhu nhược. Đúng rồi, đương nhiên là phải ủng hộ chứ. Không giống như một vài người thấy người của chúng ta bị thua thì liền không còn chút nhiệt tình nào. Chẳng trách mà đám Bổng Tử lại can rỡ như vậy. Nghe nói mới vừa rồi khi mà anh Trần Vi Lâm nhận được điện thoại mới an bài, tuy nhiên Bổng Tử khẳng định hy vọng càng nhiều người tới khiêu chiến thì càng tốt, như vậy sẽ khiến bọn họ nổi danh. Nổi danh? Chưa chắc đâu, trận khiêu chiến còn chưa bắt đầu cơ mà, Bổng Tử kia đã khẳng định là mình thắng hay sao? Khi Diệp Mặc vừa tới Đại học Khoa học Kỹ thuật Ninh Hải thì hắn cũng thực sự không ngờ bên trong hội trường lại có nhiều người đến như vậy, và thật dùng từ biển người để hình dung cũng không đủ. Mặc dù Diệp Mặc là người không thích náo nhiệt, có một chút tu chân giả mờ nhạt, nhưng mà dưới sự nhiệt tình sôi nổi của sinh viên và người dân Ninh Hải thì vẫn khiến hắn có chút ảnh hưởng. Hắn còn không biết số người ở đây đã bị giảm đi khá nhiều rồi. Diệp Mặc đi theo Phương Úy Thành tiến vào hội trường, cũng không có người nào tới nói điều gì cả, bởi vì hắn rất bình thường tới mức không có gì đặc biệt so với một sinh viên điềm đạm ít nói cả. Anh Phương, tìm được vị tiền bối kia chưa? Tới rồi sao? Người đó ở đâu? Trần Vi Lâm thấy Phương Úy Thành lập tức vui mừng đi lên gặng hỏi vài câu. Anh ta đây, sư ảnh, cao nhân tiền bối của giới võ thuật. Phương Úy Thành chỉ một ngón tay vào Diệp Mặc. Hả? Trần Vi Lâm kinh ngạc sửng sốt, sao lại là một người trẻ tuổi điềm đạm như vậy? Tuy nhiên anh ta lập tức chợt nhận ra, cử chỉ của mình thực sự không được lễ phép. Anh ta vội vàng đưa tay nói, sư tiền bối, xin chào, tôi là Trần Vi Lâm, phó hội trưởng Hiệp hội Võ thuật Ninh Hải. Gặp được anh tôi thực sự vô cùng cao hứng, tuy nhiên Pháp Đông Hoành khá lợi hại, hay là để tôi cho anh xem băng ghi hình trận tỉ thí của gã. Diệp Mặc khoát tay, tôi đang vội, không cần xem video gì sất, trận đấu càng nhanh càng tốt. Trần Vi Lâm há miệng thở dốc, trong lòng tự nhủ, người này cũng thật đủ ngông cuồng, quá ngông cuồng rồi. Tất cả những người đã đấu với Pháp Đông Hoành đều phải nghiên cứu video cách đánh của gã, hơn nữa còn là nghiên cứu nhiều lần, cho dù là vậy cũng không người nào đánh gục được gã, có thể trụ vững quá 20 phút đã là kinh. Rốt cuộc sư ảnh này là ai? Chẳng lẽ Úy Thành tính sai rồi sao? Nếu chẳng may đi lên chỉ một hiệp đã bị người ta ném xuống đài, hắn bị thương chỉ là chuyện nhỏ, đến lúc đó thì mặt mũi của giới võ thuật Ninh Hải chúng ta chẳng phải là mất hết rồi sao? Nghĩ tới đây Trần Vi Lâm thoáng nhìn vượt Phương Úy Thành một chút, anh ta muốn biết Phương Úy Thành nói thế nào. Thấy Trần Vi Lâm nhìn mình, Phương Úy Thành khoát tay, hội trưởng Trần, anh cứ ăn bài theo yêu cầu của sư ảnh đi. Thời gian của anh ấy thực sự là rất ít, tốt nhất là trong thời gian 3 giờ, đồng thời gọi cả quán chủ và phó quán chủ của Hàn Phong đến tỉ thí. Tin tưởng sau trận tỉ thí này, hội quán Taekwondo Hàn Phong sẽ xám xịt, từ đâu đến thì sẽ cúp đuôi về đó. Đối với bản lĩnh của Diệp Mặc, Phương Úy Thành tương đối khâm phục, anh ta không tin là quán chủ Hàn Phong có thể chưa đến một hiệp đã có thể đánh anh ta văng ra ngoài. Nhưng sự ảnh trước mắt này chỉ có thể dùng một chiêu, hơn thực sự rất dễ dàng. Thấy Phương Úy Thành cũng nói như vậy rồi, Trần Vi Lâm không tiện nói thêm gì. Anh ta nhìn thoáng qua Diệp Mặc một chút, sau đó xoay người đi thu xếp. Chờ chút, Diệp Mặc gọi Trần Vi Lâm lại. Còn có yêu cầu gì không? Tôi khẳng định sẽ an bài thỏa đáng. Tuy rằng trong lòng Trần Vi Lâm không yên tâm cho lắm, nhưng dù sao Diệp Mặc cũng do Phương Úy Thành mang về. Anh đi bảo người giỏi nhất của hội quán Taekwondo kia cùng lên đi, để tránh lãng phí thời gian. Còn một điều nữa chính là xin nói cho tôi biết, Pháp Đông Hoành thích nhất là đánh gãy xương người khác ở chỗ nào? Diệp Mặc nhìn Trần Vi Lâm mà nói, cái gì cơ? Lúc này Trần Vi Lâm mới thực sự ngây người, vừa rồi anh ta còn nói sư ảnh này ngay cả băng video cũng không xem, đã quá điên cuồng. Hiện tại thì anh ta mới biết cái gì mới gọi là điên cuồng. Tuy rằng Pháp Đông Hoành nói khán ngữ lưu loát nhưng vẫn bị yêu cầu của Trần Vi Lâm làm cho tức giận, có chút là không biết nói sao. Bị khiêu chiến một tháng, Ninh Hải đã không ai là đối thủ của gã. Hiện giờ không ngờ có người muốn khiêu chiến toàn bộ người trong hội quán bọn họ, còn muốn tất cả cùng lên. Sắc mặt của Pháp Đông Hoành xanh mét. Có thể. Tất nhiên trước hết hãy đánh bại tôi rồi nói. Có lẽ sau khi tỉ thí với tôi xong, gã sẽ không nói như vậy nữa. À, hoặc là gã có muốn nói cũng không nói ra lời. Thực sự rất xin lỗi, hội trưởng Trần, tôi muốn anh chuyển lời cho hắn. Thời điểm tranh tài quyền cước không có mắt, không cần đến lúc vào bệnh viện mới hối hận. Tuy rằng Hàn Phong chúng tôi hoan nghênh khiêu chiến, nhưng cũng không phải bất kỳ người nào cũng có thể khiêu chiến. Nói đến thế thôi, nếu còn muốn so tài thì nhanh lên một chút. Nói xong gã xoay người ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần, không ngờ không thèm để ý Trần Vi Lâm nữa. Cái gì? Không ngờ người này đêm nay muốn một mình khiêu chiến toàn bộ người trong hội quán Taekwondo Hàn Phong. Thật hay giả đây? Quá ngạo mạn rồi. Ai vậy? Ngạo mạn như vậy, cho dù thua tôi cũng ủng hộ hắn. Người trong hội trường biết được tin này lập tức xôn xao cả lên. Trong nháy mắt tin tức được truyền khắp hội trường. Vì tin tức này, những người tới ủng hộ hắn vốn chỉ ôm một chút hy vọng thì liền trở nên vô cùng phấn khởi. Tuy rằng biết rằng điều này không có khả năng, nhưng nhiệt tình trào dâng, muốn ngăn cũng ngăn không được. Diệp Mặc chờ không được bao lâu thì Trần Vi Lâm đã tới, phía sau còn có một người. Người theo sau Trần Vi Lâm lấy một bản hiệp nghị thư yêu cầu Diệp Mặc ký và ấn dấu tay. Chờ sau khi người nọ đi, Trần Vi Lâm mới nói, người Hàn Quốc kia nói chỉ sau khi đánh bại gã mới có tư cách nói chuyện so đấu với người trong hội quán Taekwondo của họ. Hiện giờ gã đã trở trên đài. Hội trường bây giờ sôi nổi hưng phấn, sau khi Diệp Mặc tiến vào thì họ lập tức trở nên yên tĩnh. Ban đầu họ cứ tưởng rằng người khiêu chiến có thể ăn nói ngông cuồng như vậy. Cho dù là dáng người không có cao lớn thô kệch thì ít nhất cũng phải là một người cao to lực lưỡng. Nhưng bộ dạng của Diệp Mặc giống như một gã thư sinh hiền lành, thật nhìn rõ ràng chỉ là một gã sinh viên. Rất nhiều người đã không đành lòng dụi mắt của mình. Sau đó lặng lẽ lui ra ngoài, trong lòng thầm nói, cho dù không còn người nào là đối thủ thì cũng không thể dùng cách thức hạ lưu như vậy để quấy nhiễu. Thoạt nhìn Lý Băng Khải thì ít nhất cũng cao gần 1m9, nhưng bộ dạng sư ảnh này chẳng những không khôi ngô, hơn nữa nhìn thế nào cũng chẳng giống một cao thủ võ thuật. Bác Đông Hoành cũng ngây ngẩn cả người, nói thật là gã còn có chút chờ mong đối với người đã ăn nói ngông cuồng đó, nhưng không ngờ sư ảnh lại là một người trẻ tuổi như vậy. Có thể nói trong một tháng qua, người đã từng tỉ thí với gã thì trông bình thường nhất chính là gã sư ảnh trước mắt này. Anh chính là người có những lời lẽ ngông cuồng muốn khiêu chiến toàn bộ người trong hội quán chúng tôi sao? Pháp Đông Hoành chỉ vào phía Diệp Mặc, thực sự là có chút khó hiểu. Nhưng Diệp Mặc không trả lời Pháp Đông Hoành, chỉ lạnh lùng nói, muốn đánh thì nhanh lên một chút, tôi còn có việc, không có thời gian chơi đùa với loại người sao hỏa như anh. Hắn liếc mắt một cái đã có thể nhìn rõ thực lực của Pháp Đông Hoành, y mạnh hơn một chút so với Văn Đông. Tuy nhiên nếu liều mạng với Văn Đông thì y nhất định không là đối thủ của cô ta được. Nếu như so với anh Hồ mà mình đã gặp tối hôm nay thì thực sự còn kém quá xa. Người như thế này có thể tính là cao thủ hay sao? Người sao hỏa? Pháp Đông Hoành lặp lại một câu, tuy nhiên nhanh chóng phản ứng lại. Hắn đang nói mình là chưa từng thấy qua sự đời, ngay lập tức gã trả lời. Tôi sẽ cho anh biết cái gì gọi là hối hận. Nói xong Pháp Đông Hoành lập tức giành đánh trước. Hắn lao lên chính là một cú đá kết hợp theo kiểu liên hoàn cước cắt kéo các kiểu. Trong suy nghĩ của Pháp Đông Hoành, gã xuất ra cú đá kết hợp này, khẳng định Diệp Mặc là không tránh khỏi ăn đòn túi bụi. Trước tiên gã đá Diệp Mặc lên, sau đó khi Diệp Mặc rơi xuống gã lại xông tới đá gãy chân của Diệp Mặc. Cái này còn chưa tính, ngay trong kế hoạch cuối cùng của gã, trong nháy mắt khi Diệp Mặc bị đánh gãy chân rơi xuống, gã còn muốn chém ra một cước nhất định phải khiến Diệp Mặc trọng thương, tốt nhất là đá gãy sống mũi luôn. Những tiếng xôn xao trong hội trường lập tức tạm dừng lại một chút. Ở đây có rất nhiều người đã xem qua những cuộc tỉ thí của Pháp Đông Hoành với người khác. Đây là lần đầu tiên thấy Pháp Đông Hoành vừa lên sân khấu liền sử dụng cú đá kết hợp tấn công trước, hơn nữa còn nhanh hơn nhiều so với bình thường. Xem ra trong những trận tỉ đấu trước đây gã còn chưa dùng hết toàn lực. Những cô gái nhát gan thậm chí không dám nhìn kết cục của Diệp Mặc, bịt chặt mắt lại. Diệp Mặc cười lạnh, từ cách đánh này của Pháp Đông Hoành thì hắn đã biết cả đời gã cũng chỉ được như vậy thôi. Vĩnh viễn không thể tiến thêm bước nữa. Cách đánh thực sự là không có phóng khoáng. Tuy rằng Diệp Mặc không tu luyện võ thuật Trung Hoa, nhưng hắn lại biết chỉ một chiêu đầu tiên mà đã muốn dồn vào đối phương vào chỗ chết thì tuyệt đối chẳng phải nhân vật lợi hại gì mà là một thằng ngu. Trừ phi là gã phải lợi hại đến mức tuyệt đỉnh, tức là phải hơn gấp trăm lần đối thủ của mình thì mới dám làm như vậy. Pháp Đông Hoành chỉ với chiêu đầu tiên đã muốn đánh Diệp Mặc đến mức không nhìn thấy phương hướng, là do gã đề cao chính bản thân mình quá nhiều. Diệp Mặc đồng thời cũng chưa động mà chỉ lạnh lùng nhìn Phác Đông Hoành bay tới với cú đá kết hợp này. Xong, tất cả mọi người nhìn Diệp Mặc thầm than một tiếng, không ngờ là ngay cả né tránh hắn cũng không làm, thế này thì tệ quá rồi. Trần Phi Lâm đã thua đến mức bị điên, tìm đại một người như vậy lên chịu ngược đãi. Ý tưởng của Phác Đông Hoành rất hay, hơn nữa đối với chính bản thân gã là không chê vào đâu được, hoặc là nói với những đối thủ từng gặp, muốn thực hiện ý tưởng này không phải chuyện khó, cho dù không thể thực hiện thì gã còn có hậu chiêu. Đối với bản thân gã thì không có bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng đáng tiếc là người gã gặp phải chính là Diệp Mặc. Diệp Mặc làm một động tác chính là vươn tay ra nắm lấy mắt cá chân của gã, động tác thứ hai chính là quăng gã lên, sau đó bay lên dùng hai chân đá vào phía trên đầu gối của gã. Phác Đông Hoành còn chưa kịp kêu ra tiếng thì Diệp Mặc đã nhanh chóng có động tác thứ ba, văng một cước vào ngực gã. Động tác thứ tư cũng là động tác cuối cùng, là một cú đá khác chẻ vào mặt gã. Phác Đông Hoành bị đau đớn kịch liệt kêu rên thành tiếng, cuối cùng gã nghe thấy một câu nói. Cuối cùng tặng mày chiêu, chim ưng mông quay ngược, xa bãi cát. Hay còn gọi một tên gọi khác ở bên phía Việt Nam là đại bàng sa hố phân. Sau khi nghe xong những lời này, gã liền cảm giác như mình ngồi vào một cái ống đồng, vô số rác rưởi bay vào mặt gã. Sau khi Diệp Mặc đi xuống được vài giây thì trong hội trường mới phát ra những tiếng gầm như sấm. Không ngờ gã có thể dễ dàng đá bay Bổng Tử kiêu ngạo suốt một tháng nay. Để anh điên cuồng ở Trung Hoa, nói cái gì là Taekwondo, còn không phải là rất nhiều năm trước người của đường triều chúng tôi đã truyền tới bán đảo Triều Tiên hay sao? Hiện tại không ngờ lại nói thành Taekwondo của mình. Quả nhiên, gặp phải chiêu thức của tổ tiên vẫn là mông quay ngược, chồng đít và thùng rác. Ở bên trong hội trường vô cùng ầm ĩ, có vô số cuộc điện thoại, hoặc là gọi ra ngoài, hoặc là từ bên ngoài gọi tới. Mau tới đây, đúng vậy, thực sự đánh bại rồi, chỉ một chiêu thôi. Tuyệt muốn chết à? Kế tiếp, hẳn là vẫn còn, anh đến nhanh lên, nhưng bên trong không còn chỗ nữa đâu. Há hả, ai bảo cậu rời đi chứ? Thật tốt rồi, may là tôi không nghe lời cậu. Ngoạn mục, cực kỳ ngoạn mục, chỉ một chiêu thôi. Cái gì? Chiêu kia trông thế nào à? Anh cứ xem coi như tiểu lý phi đao là được. À đúng rồi, hối hận đi, không có thời gian nói chuyện với anh, tôi muốn nhìn thần tượng. Không được, không được rồi, tôi yêu chết sư ảnh ca ca quá, tôi muốn gả cho hắn. Cô nương, mơ tưởng ít thôi, với bộ dạng cá sấu của cô sao, tôi xem có chút khó khăn. Mẹ nó, Miêu Nguyên, anh muốn chết. Cái gì? Không ngờ lại thắng, lại còn chỉ bằng một chiêu. Ta ngất, tại sao vận khí của tôi lại đen như vậy chứ? Xem liên tục suốt một tháng vậy mà trận cuối cùng không xem thì lại thắng. Không được rồi, tôi phải nhanh chóng qua đó. Bà nội nó, kích thích quá mà. Một người đang ăn cơm dở, dập điện thoại đã muốn bỏ đi. Này, cậu kia, còn chưa cả tiền cơm. Khi mà ông chủ vội vã chạy ra kêu lên thì đã không còn bóng dáng đâu cả. Còn mẹ nó. Sư ảnh kia hơi giống một người trong trường của chúng ta. Đây là chuyện gì vậy chứ? Lập tức có sinh viên của Đại học Ninh Hải đã nhận ra sư ảnh và Diệp Mặc có chút giống nhau, nhưng rõ ràng cảm thấy không thể tin được. Diệp Mặc là ai? Ở Đại học Ninh Hải có người nào không biết, sao có thể biến thành sư ảnh được? Hồi đi, anh đang nằm mơ đấy à? Ở trường học các anh người lợi hại nhất không phải là Lý Băng Khải, đã thua mất mặt rồi sao? Người sinh viên vừa nói chuyện bàn nãy cũng cảm thấy đúng như thế, dù sao thì không giống như nhiều người khác, anh ta ngậm miệng lại, không nói gì nữa. Sư tiền bối, không ngờ anh lại lợi hại như vậy. Lần này mời anh đến thực sự là mời đúng người, quả thực không khác gì là nằm mơ. Chúng tôi... Trần Vi Lâm kích động tới mức suýt chút nữa không nói ra lời. Anh ta không ngờ sư ảnh còn mạnh hơn nhiều so với Phương Quý Thành kể. Phác Đông Hoàng kiêu ngạo kia thực quả thực là không cùng một cấp bậc. Tuy rằng Phương Quý Thành biết cuối cùng nhất định là Diệp Mặc sẽ thắng, nhưng cũng thật không ngờ lại chiến thắng nhanh gọn và đẹp mắt đến như vậy. Một cô gái cao gầy chạy vào thấy Diệp Mặc, trong mắt chợt hiện lên vẻ chờ đợi. Tuy nhiên cô vẫn nhìn Trần Vi Lâm mà nói, hội trưởng, có phóng viên muốn phỏng vấn anh sư ảnh, anh xem. Đương nhiên là Trần Vi Lâm cũng hy vọng có phóng viên đến phỏng vấn, với anh ta chuyện này mà được đưa tin càng vang dội thì càng tốt. Tuy nhiên anh ta lại muốn trưng cầu ý kiến của Diệp Mặc. Đương nhiên là Diệp Mặc cũng nghe thấy lời của cô gái này, hắn khoát tay. Phỏng vấn thì không cần, anh khẩn trương sắp xếp tỉ thí giữa tôi và quán chủ đi, tôi đang rất vội. Được được, đương nhiên phải lấy việc của anh ảnh làm chính, tôi lập tức đi sắp xếp. Dư Nhã Nhi, cô thu xếp một chút từ chối phóng viên đi, nói là sư ảnh tiền bối cần phải nghỉ ngơi. Nói sau Trần Vi Lâm vội vàng chạy ra ngoài, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn so với lúc trước rất nhiều. Thấy Trần Vi Lâm đi ra, bỗng nhiên Dư Nhã Nhi lấy ra một cái bút và một quyển sổ ghi chép nhỏ, có chút rụt rè đi tới trước mặt Diệp Mặc nhỏ giọng nói, anh sư, anh có thể ký tên cho tôi được không? Diệp Mặc mỉm cười nói, đương nhiên có thể. Nói xong hắn nhận lấy cuốn sổ ghi chép và bút, vừa mới viết một chữ thì liền cảm giác không thích hợp. Hắn đã quen ký chữ Diệp Mặc, không ngờ viết chữ thứ nhất lại viết bô nó thành chữ Diệp. Tuy nhiên chỉ hơi chần chừ một lát, sau đó hắn vẫn viết tiếp hai chữ Sư Ảnh. Dư Nhã Nhi đỏ mặt nhận lại cuốn sổ ghi chép rồi nói một tiếng cảm ơn, vội vã chạy tọt ra ngoài. Cô còn phải đi nói với phóng viên là anh Sư Ảnh không thể nhận phỏng vấn. Tuy nhiên hôm nay không ngờ cô là người đầu tiên được Sư Ảnh tự tay ký tên, trái tim cô còn đang đập loạn lên thình thịch. Nghĩ đến một đoạn lát nữa, bạn học trong ký túc xá sẽ nhìn cô với ánh mắt hâm mộ cỡ nào. Dư Nhã Nhi liền không nhịn được, khóe miệng có chút cong vảnh lên. Vì sao Sư tiên sinh lại không nhận phỏng vấn chứ? Nữ phóng viên ở ngoài cửa nghe Dư Nhã Nhi nói là Diệp Mặc từ chối phỏng vấn thì rất là kinh ngạc. Tuy rằng các cô chỉ là truyền thông của Ninh Hải, nhưng hiện tại có người nào mà chẳng muốn được nổi danh, có cơ hội nổi danh như vậy mà hắn không ngờ lại từ chối sao? Dư Nhã Nhi thấy phóng viên có chút không vui, vội vàng nói, có lẽ vì Sư Ảnh tiền bối còn một trận tỉ thí nữa, nếu không cô đợi lát nữa hỏi chủ tịch của hội sinh viên Trần chúng tôi xem thế nào, chuyện này tôi không thể làm chủ được. Được, vậy thì tôi trực tiếp đi tìm phó hội trưởng các cô nói chuyện, nếu không được thì tôi sẽ trực tiếp đến hỏi hội trưởng của hội võ thuật Ninh Hải. Nữ phóng viên này tức giận nói cô ta rất chi là khó chịu khi thấy đại học kỹ thuật Ninh Hải lại gây khó dễ cho mình như vậy. Đang lúc Diệp Mặc chờ có chút mất kiên nhẫn thì Trần Vi Lâm đã vội vàng chạy tới, trên mặt mang theo vẻ kích động và hưng phấn. Thế nào rồi? Vương Húy Thành vẫn đang ngồi cùng với Diệp Mặc, anh ta biết thời gian của Diệp Mặc eo hẹp, thấy Trần Vi Lâm vừa đến liền lập tức hỏi, bổng tử nhận thua rồi, trong ngày hôm nay đạo quán Taekwondo Hàn Phong sẽ chuyển đi, hơn nữa về sau sẽ không nói tới vấn đề này nữa. Trần Vi Lâm hưng phấn mà nói, trên mặt lộ vẻ tự hào và đắc ý, thật giống như là Phác Đông Hoành đã bị anh ta đánh bại vậy. Vương Quý Thành liền nhíu mày, sao bổng tử có thể dễ dàng nhận thua được, hội trưởng của bọn họ là người rất kiêu ngạo cơ mà, tôi đã từng chứng kiến, hơn nữa thực lực của hội trưởng bọn họ so với Phác Đông Hoành lợi hại hơn nhiều. Điều này có vẻ không giống tác phong lắm, không đúng. Trần Vi Lâm lại nói, đúng vậy, bọn họ đã nói rất rõ ràng, hơn nữa cũng đã ký vào hiệp ước rồi. Sau khi hội trưởng bọn họ đến kiểm tra tình trạng vết thương của Phác Đông Hoành và xem xong băng ghi hành thì lập tức nhận thua. Tuy nhiên gã cũng nói chỉ là nhận thua tạm thời thôi, sau một năm gã muốn đọ sức với Sư Ảnh tiền bối. Diệp Mặc nhíu mày, một năm sau hắn cũng chẳng có thời gian đến tỉ thí, tuy nhiên hiện tại người ta đã nhận thua, hắn cũng không thể đánh tiếp được. Thấy Diệp Mặc nhíu mày, Trần Vi Lâm lập tức nói, tôi không đồng ý, nhưng gã nói là không cần chúng ta phải đồng ý, một năm sau gã sẽ tới đây, nếu Sư Ảnh tiền bối không đến tỉ thí, gã cũng sẽ không trách, chỉ có điều nếu người chúng ta mà không đến thì mọi người liền hiểu được là ai thắng ai thua. Đánh thua mà còn kiêu ngạo như vậy, nhưng tên bồng tử này thực sự là không biết xấu hổ. Vương Quý Thành nổi cơn thịnh nộ, Diệp Mặc liền khoát tay nói, chuyện một năm sau thì chờ một năm sau hắn nói, tôi phải đi đã. Nói xong Diệp Mặc đứng lên muốn rời khỏi đó. Thấy Diệp Mặc muốn đi, Trần Vi Lâm vội vàng nói, Sư Ảnh tiền bối, hôm nay là một ngày đáng để chúc mừng, hay là để tôi làm chủ, chúng ta cùng đi Nhập Vị Lâu ăn một bữa. Còn có một vấn đề, chính là ngoài cửa có mấy người phóng viên đang chờ anh. Diệp Mặc mỉm cười, ăn một bữa thì miễn đi, tôi còn có chuyện phải làm. Vậy đi, tôi đi qua cửa sổ là được. Nói xong hắn liền mở cửa sổ nhảy vút ra ngoài. Hả, nhưng đây là tầng 3 mà. Trần Vi Lâm nói xong thì Diệp Mặc đã nhảy qua cửa sổ và biến mất không còn bóng dáng. Trần Vi Lâm và Phương Quý Thành vội vàng chạy tới trước cửa sổ nhìn xuống, nhưng làm sao còn thấy bóng dáng Diệp Mặc đâu nữa. Tuy rằng Diệp Mặc đã đi nhưng bên trong hội trường càng thêm rối loạn, champagne được mở khắp nơi cùng với tiếng hò hét ầm ĩ chói tai, không vì nguyên nhân nào khác chỉ vì đạo quán Taekwondo Hàn Phong đã thắng liên tục một thắng. Hiện giờ quán chủ đã tự động nhận thua, nhưng tên bổng tử này có thể trước mặt của các anh lấy thứ các anh lám về mang về làm của riêng nhà mình, làm bọn họ chủ động nhận thua thực sự là một chuyện cực kỳ gian nan. Trong lúc nhất thời, cái tên Sư Ảnh đã vang vọng toàn bộ Đại học Kỹ thuật Ninh Hải và còn lấy tốc độ cực nhanh truyền bá ra ngoài. Rất nhiều người có thể biết được là Ninh Hải có một cao thủ tuyệt đỉnh mang tên là Sư Ảnh. Đêm nay vui vẻ nhất chính là những người tận mắt được nhìn thấy Diệp Mặc và Phác Đông Hoành giao đấu với nhau, và người không vui nhất chính là những phóng viên đã đợi hồi lâu mà không gặp được Sư Ảnh. Nhưng còn có một nhóm người rất buồn bực, bọn họ chính là những người đã rời khỏi hội trường lúc trước. Hiện tại tâm tình của bọn họ đúng là không cách nào để hình dung. Nói là hối hận thì là còn nhẹ, bọn họ thật sự giống như những người bướng bỉnh đã ủng hộ đội bóng của nước mình trong trận tranh chức vô địch World Cup với Brazil, mà sau khi kết thúc 90 phút tỷ số vẫn là 4-0, đội nhà bị dẫn trước. Tuy rằng trọng tài tăng thêm mấy phút bù giờ, nhưng bởi vì cảm thấy quá thất vọng, cho nên rất nhiều người hâm mộ bóng đá đều rời khỏi sân thi đấu. Nhưng 3 phút sau, Bọn họ bên ngoài lại biết, trong vòng 3 phút cuối cùng này thôi, đội nhà lại đá vào 5 quả, cuối cùng lấy tỷ số 5-4, vượt qua Brazil để nâng cúp vô địch. Mà 5 quả vào trong 3 phút này, bọn họ lại không được xem một quả nào. Người nói xem, như vậy có buồn bực hay không? Khoảng 11 giờ tối thì Diệp Mặc nhanh chóng rời khỏi đèo khoa kỹ thuật Ninh Hải. Hiện tại chuyện thứ hai hắn cần phải làm gấp là chữa thương cho Ninh Kinh Tuyết. Và lúc này, hẳn là người nhà bên Ninh Kinh Tuyết đã ngủ rồi, là thời cơ hắn tiến vào. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhá. Này hơi bị nghẹt mũi một tí. Mà nó đau răng, nó hành hạ dã man thật đấy. Anh em nào mà răng bây giờ tốt thì cố gắng giữ gìn đi. Mẹ đừng uống nước nóng nước lạnh, không có mẹ như tôi. Răng cộ bây giờ mẹ. Mỗi lần nó đau, chỉ có mỗi cách là nốc thuốc giảm đau. Thế mới làm cái nào để cho nó đỡ cả. Uống kháng sinh kháng trước thì nó càng đau tận. Cay đéo chịu được. Thôi, bye bye anh em nhé.